Chương 180, đồng bì thiết cốt đan. Bữa tiệc tán về sau, thần thân tự mình lái xe ngựa, lái rời Thịnh Yến Tửu Lâu. Thịnh Yến Tửu Lâu vùng này không hổ là toàn bộ Cửu Long thành phồn hoa nhất thương khu, biển người phong phú, giờ phút này phần lớn đều đang nhìn đưa cái kia một trận xe ngựa sang trọng chậm chậm mà đi, trên mặt mỗi người biểu lộ đều tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc. Sợ hãi thán phục là bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy, thành chủ Tiêu Mặc, Mã gia Mã Đằng, La gia La Thiên cái này Cửu Long thành tam phương cự bá, lại đều đứng thẳng tắp, đầy mặt cung cười đưa mắt nhìn cái kia lái xe ngựa thiếu niên rời đi. Nghi hoặc thì phát thêm từ ở đối cái kia thiếu niên lang thân phận. Một cái làm cho Tiêu thành chủ đều tự mình cung tiễn nho nhỏ thiếu niên, cái này trái ngược thường cảnh tượng, không làm cho người suy tư mới là lạ. Lão quản gia Phúc Thuận vén rèm cửa lên, nửa khuất lấy thân thể, một mặt kinh sợ nói, thiếu gia, sao có thể để ngài tự mình lái xe, hai chúng ta hạ nhân ngược lại thư thư phục phục ngồi tại kiệu liễn bên trong. Lão nô ái ngại a. Đúng vậy a thiếu gia, Linh Nhi cũng sẽ kéo xe ngựa a, để Linh Nhi tới đi. Miêu Linh cũng nhô ra cái đầu nhỏ, vừa nói một bên muốn đi đoạt thần thân trong tay dây cương. Thường nói, người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Linh Nhi trước đó bị Mã Tinh Tinh mang theo dạo phố, mua không ít bộ đồ mới, mặc dù không tính là có bao nhiêu lộng lẫy, nhưng cũng tươi đẹp tinh mỹ, để vốn là thanh mỹ xinh đẹp nàng giờ phút này xem ra càng xuất trần. Tiểu Bạch vẫn như cũng bị nàng một cánh tay ôm vào trong ngực. Cái này tiểu mao cầu tại Thịnh Yến Tửu Lâu báo bữa ăn một trận về sau, thế mà ngã đầu liền ngủ, nhỏ nhắn mũi còn thỉnh thoảng hừ hừ ra một hai cái tiểu khí phao, điềm tĩnh mà nhàn hạ. Thần thân mỉm cười, không vội, các loại ra khỏi thành lại nói. Xe ngựa một đường chạy vội, dần dần rời xa huyên náo phố xá sầm uất nội thành, bên tai tiếng vang cũng bị chim khóc côn trùng kêu vang thay thế. Cho đến xâm nhập huyền thú sơn lâm hơn 10 dặm về sau, thần thân mới mạnh mẽ kéo dây cương, suy. Cái kia hai thất kéo xe lửa liễn tuấn mã liền cùng nhau đứng vững, thiếu niên xoay người rơi xuống đất, thần niệm nhất động, trước mặt trên đất trống liền lồi quang lóe lên, tạch tạch tạch két một trận vang động về sau, thiếu lâm thập bát đồng nhân lần nữa được thả ra. Sau đó, thiếu niên đại cánh tay vung lên, chiến kỵ xích thố cũng thình lình buông xuống. Cái này toàn thân như lửa độc giác xích tông thú vừa xuất hiện, nhất thời dẫn tới cái kia hai thất kéo xe con ngựa một hồi lâu sao động, sau một lát, chúng nó lại song song cúi đầu quỳ gối. Đuôi ngựa ép chặt, lập tức mà thôi chỗ ngoặt rủ xuống, trong mắt tràn đầy e ngại cùng khuất phục lưu quang. Thực, cái này một cỗ xe ngựa là Tiêu Mặc tặng cho thần thân, vốn là Tiêu thành chủ chính mình ngồi xe. Cái kia hai con ngựa nhi đều là thượng hạng quân mã, trải qua không qua thiếu đại trận chiến, ngàn trong vạn quân cũng dám sải bước mạnh mẽ xông tới lập tức bên trong kiêu sở. Nhưng bây giờ, chúng nó vẫn như cũ không cách nào chống cự xích thố như ẩn như hiện uy áp, từng cái bị hù dọa hãi hùng khiếp vía. Thần thân vỗ nhẹ đập độc giác xích tông thú tông cái cổ, nói, nhanh thu hồi ngươi huyền thú uy áp. Ca dọc theo con đường này còn muốn trông cậy vào ngươi cùng thập bát đồng nhân giết quái lên cấp đâu, ngươi ngược lại tốt, vừa ra tới thì thú uy toàn đốt, đem huyền thú đều hoảng sợ chạy ca còn thế nào thăng cấp. Khi ruột ruột, xích thố lộ ra một bộ rất nhân tính hóa ta minh bạch thần sắc, sau đó cho cái kia hai thất quân mã ném đi cái an tâm ánh mắt, lúc này mới uy áp thu hết. Thiếu gia, cái này hồng mã nhi cũng là ngươi chiến sủng sao? Thật là uy phong a, Miêu Linh Nhi đầy mắt tán thưởng, lão nô Phúc Thuận cũng không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng. Không phải chiến sủng, là chiến kỵ, thần thân cười hắc hắc, đưa tay chỉ Linh Nhi trong ngực ôm Tiểu Bạch, nó mới là chiến sủng. Sau đó, thiếu niên hắng giọng, một câu quát lớn, đi thôi, Pikachu. Nguyên bản thư thư phục phục nằm tại Miêu Linh trong khuỷu tay nằm ngáy o o Tiểu Bạch nhất thời bừng tỉnh, siêu một chút nhảy nhót mà lên, một đôi mắt mèo bên trong lại không nửa phần lười biếng buồn ngủ. Mà chính là nồng đậm vẻ đề phòng. Đi thôi Pikachu, là lão đại cùng nó ước định xuất chiến ngữ, Tiểu Bạch vô ý thức coi là gặp gỡ chiến sự, tự nhiên muốn đề cao cảnh giác. Có thể nó thần thức căng cứng tuần tra một vòng lớn, không có phát hiện bất luận cái gì có uy hiếp ra hỏa nha, sau đó méo mó béo múp míp đầu, tình huống như thế nào? Lão đại ngươi lừa gạt bản hổ thần, a, nhỏ, Tiểu Bạch thế mà lại nói chuyện, Linh Nhi thật không thể tin nháy mắt mấy cái, kỳ quái. Vậy nó trước đó làm sao luôn miêu miêu gọi, hừ hừ, bản hổ thần là sợ hù dọa ngươi, cho nên mới học mèo kêu. Ai, ai để ngươi là ta lão đại nữ nhân đâu. Bản hổ thần thì phá lệ chiều theo một chút, Tiểu Bạch chảnh bên trong chảnh nói xong, lại trở lại trước đó đề tài, một mặt không cao hứng chất vấn thần thân, lão đại. Ngươi quá không tử tế, thế mà đùa nghịch ta, thôi đi, ai để ngươi vuốt mèo khoác lên Linh Nhi bộ ngực bên trên. Thần thân xấu bụng nghĩ đến. Trên mặt lại cười hắc hắc, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, không muốn ăn cao giai huyền tinh đúng hay không? Vừa nói, thần thân đại thủ tìm tòi, theo không gian ba lô bên trong tay lấy ra sạch sẽ huyền thú ra bên trong đặt trên đất, sau đó đem trọn vẹn 200 mai cao giai huyền thú huyền tinh ào ào ào toàn đổ vào phía trên kia. Tiểu Bạch nhất thời oán khí hoàn toàn không có, a a a. Nguyên lai là dạng này a, hắc hắc lão đại thực chi kỷ. Bản hổ thần rất an ủi, ngóa, ngươi cái không tiết tháo ăn hàng, còn rất an ủi đâu, an ủi cái đầu của ngươi. Thần thân cười chửi một câu, ăn ngon phía trước, Tiểu Bạch bày làm ra một bộ ngươi tùy tiện mắng, dù sao lão tử có ăn tư thế, lắc lắc lông xù cái mông, bốn cái móng vuốt nhỏ lưu loát đem huyền thú ra bên trong bao lấy bên trong huyền tinh, dùng miệng ngậm lấy, thả người nhảy lên, di trượt một chút liền tiến vào kiệu liễn bên trong. Thần thân khóe miệng co quắp quất ngóa, thịnh yến tử lâu ăn nhiều như vậy, còn có thể nuốt trôi. Cho ăn bể bụng ngươi, ngươi nhìn người xích thố nhiều bình tĩnh, kiệu liễn bên trong, truyền đến Tiểu Bạch hàm hàm hồ hồ thanh âm đàm thoại, đoán chừng miệng bên trong bị huyền tinh nhồi vào, nói chuyện đều chạy phong, cho lời nói nhảm cái kia đại khái đã là linh giai trung phẩm tu vi, 200 mai cao giai huyền thú huyền tinh đối với nó mà nói chỉ có thể nhét cái hàm răng, đương nhiên sẽ không biểu hiện theo vốn phu thần hổ thần một dạng kích động rồi. Được, ăn đồ ăn đều không trận nổi ngươi miệng, thần thân trợn mắt chừng một cái. Ngay sau đó lại từ không gian ba lô bên trong lấy ra hai viên thuốc, đưa cho Miêu Linh cùng Thuận Lão, nói, đây là đồng bì thiết cốt đan, các ngươi không có huyền khí tu vi, sau khi phục dụng hiệu quả càng tốt, có thể đề cao thật lớn thân thể lực lượng cùng da thịt kháng tính. Cái này hai cái phàm giai thượng phẩm huyền đan, thần thân đã sớm luyện chế tốt, chỉ là một mực không có cơ hội cho bọn hắn, hiện tại cuối cùng đã được như nguyện. Mình đồng ra sát, cái này, nói là da thịt hội biến theo đồng thiết một dạng cứng rắn sao. Miêu Linh sáng trong mắt tránh qua một chút do dự, thần thân biết đối phương lo lắng, nhẹ cười cười nói, ha ha, mình đồng ra sắt chỉ là so sánh, nói là thân thể ngươi kháng tính có thể so với đồng thiết, mà cũng không phải là thật biến thành cứng rắn như sắt cấp độ. Yên tâm ăn đi, ngươi da thịt vẫn như cũ hội tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên còn lưu manh vô lại nháy mắt mấy cái, nhất thời gây Linh Nhi đỏ bừng gương mặt, lấy nghiêng người sang đi, môi son hé mở, nuốt đan mà vào. Thuận Lão cũng học theo, mười hơi về sau, lão giả tóc trắng này chống quải trượng tay hồn nhiên lắc một cái. Chương 181, Thông Thiên Chi Nhãn, leng keng một tiếng, thô giáp chất gỗ gậy chống ngã rơi xuống mặt đất. Phúc Thuận hai chân chạm đất, thế mà đứng vững vững vàng vàng. Hoa này lão nhân tóc trắng giống như ngốc ngưng, quá thật lâu, mới chất phác nột mở miệng, cái này. Lão nô chân, không què, ân, ta quên nói, đồng bì thiết cốt đan, trừ cường tráng lực lượng da thịt bên ngoài. Còn có trị liệu xương tật đặc hiệu. Thần thân trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nó xương cốt tái sinh, bàn cố hiệu quả, so tục cốt đan muốn tốt rất nhiều. Tổng không hổ là hệ thống chi linh khen thưởng đặc thù huyền đan, tuy chỉ là phàm giai thượng phẩm, nhưng cũng kỳ hiệu kinh người. Lão nô Phúc Thuận tràn đầy cảm kích, lại phù phù một chút quỳ gối thần thân trước mặt. Cái này biến cố thật sự là quá nhanh, các loại thiếu niên kịp phản ứng lúc đợi, lão giả tóc trắng này đã bang bang bang dập đầu lại ba cái liên tiếp. Thần thân vội vàng đỡ lên đối phương, Thuận Lão người đây là làm gì? Ta một mực đem ngài trước mắt bối phận, nào có tiền bối cho vãn bối dập đầu. Ngài đây không phải xếp ta thọ a? Thuận Lão một cái nước mũi một cái nước mắt, nghẹn ngào đáp lời, thiếu gia, không dối gạt ngài nói, lão nô chỗ lấy có thể lấy người bình thường thân phận tiến đại tướng quân phủ cho ngài làm quản gia, vậy cũng là tộc trưởng đại nhân nhớ con ta chiến tử xa trường, gặp ta cao tuổi không nơi nương tựa, thật tâm thu nhận. Kể từ lúc đó, lão nô liền âm thầm thề, đánh bạc đầu này mạng già không muốn, cũng nhất định phải báo tộc trưởng đại nhân trọng ân. Ai có thể nghĩ, lão gia cố ân không báo, hiện tại thiếu gia ngài lại y tốt lão nô chân, ba phen mấy bận cứu lão nô tánh mạng. Lão nô lại chỉ là một kẻ phàm nhân, thủy chung không thể giúp ngài gấp cái gì, ngược lại có thụ ân trạch, thật sự là xấu hổ không chịu nổi a. Thần thân thân thể khom xuống vỗ vỗ Thuận Lão trên đầu gối cho, nghiêm mặt nói, tại bản thiếu thất ý bất lực nhất hơn 10 năm bên trong, trừ gia gia của ta cùng nhị thúc, cũng chỉ có ngài cùng Linh Nhi đợi ta thủy chung như một. Ta nói qua, các ngươi là ta thân nhân ở giữa, cái nào cần phải khách khí như thế. Ngươi muốn là lại chọn một kiểu này ra, ta coi như thật tức giận a. Thiếu niên nói đến đây, khóe miệng khẽ nhếch, ấm áp cười một tiếng, lại nói, các ngươi hiện tại cũng không còn là không có chút nào tu vi phàm nhân. Vừa mới phục dụng cái viên kia đặc thù huyền đan, mặc dù không có thể để các ngươi cùng huyền cảnh tu giả một hồi cao thấp, nhưng cũng đủ để cam đoan các ngươi thể năng, lực lượng cùng phòng ngự đều có thể so với cao giai huyền đồ, sinh mệnh dẻo dai cũng tăng lên rất nhiều, về sau bản thiếu còn có rất nhiều chuyện chỉ nhìn các ngươi giúp ta xử lý đâu, không có tốt thân thể không phải thành. Nói xong, thiếu niên chỉ một ngón tay cách đó không xa xe ngựa, hiện tại thì cho ngươi hai một cái nhiệm vụ, sau đó từ các ngươi thay phiên lái xe, bản thiếu muốn tại kiệu liễn bên trong bế quan tu hành. Vâng, thiếu gia, hai người nhất thời hào hứng đắt đỏ. Thực một già một trẻ này tâm tư cực giản đơn, lớn nhất bi ai cũng là không chiếm được thần thân người thiếu chủ này từ tán thành. Chỉ cần thần thân nhận nhưng bọn hắn, cần dùng đến bọn họ, đối Linh Nhi cùng Thuận lão tới nói, chính là lớn nhất đại phúc phân. Xe ngựa giữa khu rừng gập ghềnh trên đường sóc nảy chạy, coi đây là tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán 5 dặm phạm vi, chính là 16 tôn đồng nhân cùng độc giác xích tông thú chiến trường. Còn lại 2 tôn đồng nhân, thì bị thần thân an bài đến thủ vệ xe ngựa, để phòng những bất chợt tới đó không sai nhảy lên đưa ra đến thấp, trung giai huyền thú quấy rầy đến chính mình. Đặt cao giai trên đây huyền thú, thì đều không ngoại lệ bị chiến tranh khôi lỗi hoặc là xích thố tiêu diệt không còn, hóa thành trắng bóng thăng cấp kinh nghiệm. Kiệu liễn bên trong, thần thân bế mạc ngưng thần, tiểu bạch tại nơi hẻo lánh gặm ăn cao giai huyền thú huyền tinh, ăn quên cả trời đất. Đinh, thành công chém giết một đầu cao giai trung phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 1.400 điểm. Đinh, thành công chém giết một đầu cao giai hạ phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 800 điểm. Đinh, thành công chém giết một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.500 điểm. Đinh, cùng loại hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt, bất quá đều bị thần thân không nhìn. Hắn hiện tại tất cả chú ý lực đều tập trung tại vô địch hệ thống một kiểu khác công năng phía trên điểm kỹ năng đổi lấy hệ thống. Trước đó tại diệt sát Âu Dương tứ huynh đệ về sau, thần thân đạt được một bản đơn lẻ huyền giai hạ phẩm công pháp Tam Thiên Xích Hỏa Quyết, còn có hai bộ Liệt Dương Chi Phủ cùng Phủ Hỏa Liệu Thiên cái này hai bộ huyền kỹ. Tam Thiên Xích Hỏa Quyết công pháp thần thân trước mắt không có ý định nuốt luyện, hắn chả trông cậy vào vượt cấp giết quái mang cho hắn càng nhiều điểm kinh nghiệm tăng thêm đâu, giờ phút này nuốt luyện không có chút nào có ích. Về phần cái kia hai bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, lại đã sớm bị hắn đổi thành 300 điểm kỹ năng, lấy ra đổi lấy cái kia động một tí hơn 1 triệu điểm kỹ năng là khẳng định không đủ, nhưng là hắn có thể đánh bạc a. Tựa như trước đó Nhất Dương Chỉ, chính là người thiếu niên phẩm đại bạo phát, lấy 10 cái điểm kỹ năng, đổ luân bàn rút đến cái này thiên giai hạ phẩm huyền kỹ. Hiện tại, thiếu niên bắt trước làm theo, thần niệm nhất động. Đinh, tích phân khấu trừ thành công, bắt đầu rút thưởng đếm ngược, thập, 9, 8. Ước chừng 10 giây sau đó, kim đồng hồ dừng lại tại cái kia một mảng lớn không chữ trí thượng. Cùng lúc đó, hệ thống chi linh phát ra nhắc nhở, đinh. Thật đáng tiếc, ngươi không có quất đến bất kỳ huyền kỹ. Trước mắt tích phân còn thừa 290 điểm, đối với cái này thần thân sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp tục. Đinh, tích phân khấu trừ thành công. Đinh, thật đáng tiếc, ngươi không có quất đến bất kỳ huyền kỹ. Trước mắt tích phân còn thừa 280 điểm. Đinh, thiếu niên không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại. Đồng suất một triệt hệ thống nhắc nhở, một mực tiếp tục đến một lần cuối cùng mới nghênh đón biến hóa, đinh. Chúc mừng ký chủ trúng thưởng, rút được thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, thông thiên chi nhãn. Thần thân nhất thời có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác, vội vã không nhịn nổi lật xem giao diện thuộc tính, tại huyền kỹ cái kia một hạng quả thật lại thêm ra một cái kỹ năng mới. Thông thiên chi nhãn, phụ trợ loại huyền kỹ, kỹ năng phẩm giai, thiên giai thượng phẩm, kỹ năng miêu tả, thượng cổ thời kỳ, thiên nhãn chi thần hy kình thông thiên thần nhãn biến thành. Nên kỹ năng không có bất luận cái gì công kích phòng ngự hiệu quả, nhưng này mắt vừa mở, liền có thể nhìn ra bất luận cái gì vật thể bản chất, để hết thảy bị long đong thiên tài địa bảo đều là không chỗ che thân, thậm chí ngay cả tu giả, đám huyền thú ẩn tàng thiên phú tư chất, cũng đều có thể nhìn một cái không sót gì. Ngoài ra, mở ra thông thiên chi nhãn về sau, ký chủ có thể đem cách xa vạn dặm bên trong hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt, tiếp tục chăm hơi thở lâu. Kỹ năng tiêu hao, không tiêu hao, thần niệm nhất động liền có thể mở ra. Đặc biệt nhắc nhở, này thiên nhãn vốn không thuộc người, tại ký chủ tu vi leo lên đỉnh huyền thần chi cảnh trước kia, chỉ có thể chủ động mở ra 100 lần. Một khi vượt qua sử dụng số lần, đem về hai mắt mù, vĩnh viễn không bao giờ có thể phục. Nhớ lấy, trước mắt cảnh giới, đại viên mãn đã đạt đến đỉnh phong, không cần độ thuần thục. Xem hết thông thiên chi nhãn sau khi giới thiệu, thần thân trong đầu nhất thời dâng lên một chút mất mát cảm giác, đường đường thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phong thần châu bò kỹ năng, đáng tiếc chỉ là cái phụ trợ kỹ. Nhưng là rất nhanh thiếu niên lại thoải mái. Tại cái này dị giới, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, cao thủ người tài ba đếm không hết. Có cái này thông thiên chi nhãn, hắn chẳng khác nào có 100 lần xem thấu dấu ở bất luận cái gì biểu tượng phía dưới trí bảo bản chất, hoặc là khai quật ra nhân loại, huyền thú lặn ở thiên phú, chính hầu như là dò xét tài đào bảo, mời chào nhân tài tuyệt hảo lợi khí. Chương 182, thần chi hậu duệ, trừ thăm dò thiên phú, thấy rõ bản chất bên ngoài, còn có thể đem cách xa vạn dặm tất cả sự vật thu hết vào mắt. Thật giả, thần thân nóng lòng muốn thử, hô ngừng thất ngựa về sau, đem Miêu Linh cùng Thuận lão hô tiến kiệu liễn, để bọn hắn khoanh chân ngồi tại trước mắt mình, sau đó thần niệm nhất động. Thông thiên chi nhãn, mở, Ông, đột nhiên, thần thân đen nhánh đồng tử trong nháy mắt thả lớn gấp đôi, còn người nhan sắc cũng từ màu đen biến thành ám tử sắc, tỉ mỉ xem qua còn sẽ phát hiện, đồng tử chung quanh có nhất long nhất phượng huyền phi vần quanh. Thiếu niên đem chú ý lực tập trung tại Miêu Linh trên thân, nhìn chăm chú một lát sau, trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo không hiểu già nua ngữ điệu, người này huyền tu thiên phú, huyền đan thiên phú thấp kém, huyền binh thiên phú thấp kém, huyền phù thiên phú thấp kém, huyền thực thiên phú thật tốt, địa giai tam tinh. Trong cơ thể nàng hàm ẩn một sợi chủ thần huyết mạch chi lực bị phong ấn, cần lấy thú hoàng chi huyết xuôi theo thể vẽ bùa, sẽ bị phá trừ phong ấn chi lực, giác tỉnh thực thần thiên phú. Tương lai lấy huyền thực nhập đạo, thành tựu sẽ làm nổi bật. Nghe xong âm thanh kia, thần thân cả người đều kinh ngạc đến ngây người, linh nhi thể nội, thế mà chứa một sợi thực thần huyết mạch. Đây chẳng phải là nói, nàng tiền bối tổ tông là một tên hàng thật giá thật thần cấp đại năng. Thần, cái chữ này đặt ở kiếp trước địa cầu, thần thân nghe thấy trông thấy, chỉ sợ cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, không xem ra gì. Thế nhưng là tại cái này dị giới, hắn không hoài nghi chút nào thật có thần minh tồn tại. Bởi vì, huyền linh đại lục mọi người, đều là lấy huyền khí nhập đạo, ngóng nhìn một ngày kia có thể cuối cùng trở thành đệ nhất huyền thần. Đây là tất cả tu giả mộng tưởng, nhưng là, cho đến tận này, trừ trong truyền thuyết thần thoại thần minh bên ngoài, thần thân còn thật chưa nghe nói qua có ai có thể thành tựu đệ nhất huyền thần. Trước mắt hắn tiếp xúc đến tối cường giả, đại hạ quốc một nước chi tôn Hạ Nguyên Long, cũng chỉ là thất tinh huyền vương thôi. Cái này thông thiên chi nhãn cũng thật sự là quá trâu, không chỉ có thể nhìn ra một người ẩn tàng thiên phú, còn thuận tiện lấy đem phá mở phong ấn biện pháp cũng khác ở đầu óc ta, quá nghịch thiên. Linh nhi huyền thực thiên phú cao đạt địa giai tam tinh, nói cách khác, nếu như nàng có thể cả đời xuôi gió xuôi nước trưởng thành, thành tựu cuối cùng, chí ít cũng là một tên địa giai tam tinh huyền thực sư. Ta là cái đi, ca đến bây giờ huyền đan kỹ nghệ mới chỉ là huyền giai nhất tinh mà thôi. Phàm, huyền, linh, địa, thiên, tiểu nha đầu này vừa lên đến cũng là gần với thiên giai kiểu như châu bò tồn tại a. Ngay tại thần thân đủ kiểu sợ hãi thán phục thời khắc, cái kia đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên còn lại 50 hơi thở. Thần thân nghe vậy, nhất thời một cái giật mình, hỏng bét. Không cẩn thận phân thần, thông thiên chi nhãn duy trì có tác dụng trong thời gian hạn định thì đã qua một nửa. Thiếu niên nhanh lên đem hai mắt mò về Miêu Linh bên cạnh lão giả, một giây sau đó, trước đó cái kia đạo già nua thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, người này huyền tu thiên phú thấp kém, huyền đan thiên phú thấp kém, huyền phù thiên phú thấp kém, huyền thực thiên phú thấp kém, huyền binh thiên phú thật tốt, địa giai nhất tinh. Trong cơ thể hắn hàm ẩn binh thần huyết mạch chi lực còn chưa giác tỉnh, nếu có thể lấy tuyệt thế chỉ pháp đả thông nhâm đốc nhị mạch, huyết mạch chi lực tự sẽ giác tỉnh. Tương lai, có thể huyền binh nhập đạo, thành tựu sẽ làm nổi bật. Wow, không nhìn không biết, xem xét giật mình a. Miêu Linh cùng Thuận Lão rõ ràng đều là tuyệt thế chi tài, còn tốt có thông thiên chi nhãn, không phải vậy hai người bọn họ coi như bị trắng trắng mai một. Thần thân cảm khái đến tột đỉnh cấp độ, một cái thể nội có thực thần huyết mạch, một cái khác thì là binh thần về sau. Không thể không nói, có lúc vận khí đến thật sự là cản cũng ngăn không được. Thiếu niên tạm thời đè xuống trong lòng kinh dị, một đôi mắt dõi mắt trông về phía xa hướng đế đô chỗ phương hướng. Vù vù vù vù, thần thân tầm mắt một đường lật cao sơn, càng giang hà. Theo lý mà nói, nhanh như vậy cưỡi ngựa xem hoa, bất kỳ người nào đều sẽ không kịp nhìn, trước mắt một mảnh hỗn độn. Thế nhưng là, thông thiên chi nhãn ánh mắt chiếu tới chỗ, mỗi một cái nhỏ bé cảnh trí đều bị thần thân thu hết vào mắt, hơn nữa còn lấy một loại gần như nhồi cho vịt ăn phương thức, sẽ thấy hết thảy chuyển hóa làm hình ảnh tin tức, khắc sâu vào thần thân trong óc. Theo dưới chân thẳng đến đế đô, trọn vẹn 4,800 dặm khoảng cách, giờ phút này đến, cũng bất quá một cái chớp mắt thoáng qua a. Thiếu niên giờ phút này ánh mắt quét qua vị kia tóc hoa dâm lão giả, đúng là hắn ra ra, thần Tàng Phong. Người này huyền tu thiên phú còn có thể, hoàng giai tam tinh. Huyền đan thiên phú không, huyền phù thiên phú không, huyền thực thiên phú không, huyền binh thiên phú không. Ra ra mới là huyền hoàng tam tinh thiên phú, thần thân tâm lý có chút cảm giác khó chịu, lại cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Bởi vì hắn biết, không có khả năng mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, cũng không có khả năng ai cũng nắm giữ thần phẩm huyết mạch. Loại này thiên chi con cưng, mấy triệu, mấy chục triệu cái tu giả bên trong chỉ sợ cũng khó gặp một. Lui 10.000 bước nói, cho dù có một số người tổ tiên là huyền thần đại năng, có thể mấy trăm, mấy ngàn đời truyền thừa, sau trong thân thể mặc dù có thần phẩm huyết mạch, chỉ sợ cũng bị pha loãng ước bằng không. Có thể có 1% thần phẩm huyết mạch chi lực, đều là cực may mắn, cũng tỉ như Miêu Linh cùng Thuận Lão. Thông thiên chi nhãn phản hồi tin tức chỉ là thiên phú cực hạn, mà không phải tu vi chân chính cực hạn. Chỉ cần ta nhiều hơn cung cấp ngoại lực giúp đỡ, ra ra thần Tàng Phong thành tựu, khẳng định không chỉ tại huyền hoàng cảnh. Thần thân trong lòng thầm ninh một câu, ánh mắt xuyên tường độ viện, trong nháy mắt liền tới đến nhị thúc thần khiếu hải trước mặt. Cặp kia ẩn hình thần đồng tại trên xe lăn nam tử trên thân nhìn chăm chú một lát sau, già nua thanh âm đàm thoại đúng hạn mà tới, người này huyền tu thiên phú còn có thể, hoàng giai nhất tinh. Huyền đan thiên phú không, huyền phù thiên phú không, huyền thực thiên phú không, huyền binh thiên phú không. Ngay tại lúc này, trăm hơi thở đã đến, thần thân chợt cảm thấy nhãn cầu đau nhức, vô ý thức nháy một chút ánh mắt. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, cái kia u tử sắc, bàn long dựa phượng đồng tử cũng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành bình thường xám đen chi sắc. T, đầu tốt chướng, thần thân hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, chắc là trước đó tất cả đập vào mắt cảnh trí, đều kiểu nhùi vịt tràn vào trong đầu, để cho ta trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Chờ một lúc đoán chừng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, thiếu gia, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Người không sao cả a? Linh Nhi có chút ít lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, thần thân phất phất tay, chợt ánh mắt nóng rực đảo qua trước mặt một già một trẻ này, sắc mặt nghiêm trọng hỏi, Linh Nhi, Thuận Lão, các ngươi muốn trở thành chính thức tu giả sao? Ta hy vọng các ngươi đều có thể bằng tâm mà đáp. Đương nhiên muốn, Miêu Linh không chút nghỉ ngợi nói, trước đó liền để thiếu gia dạy Linh Nhi đâu, có thể thiếu gia nói còn không phải lúc. Thuận Lão cũng mãnh liệt gật đầu một cái, lão nô nằm mộng cũng nhớ. Chỉ có trở thành huyền tu, mới có thể càng báo đáp tốt hơn đáp thiếu gia cùng lão gia ân tình. Thần thân nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, lại hỏi, giả dụ có một ngày, các ngươi có thể tu luyện huyền khí, đồng thời có thể trở thành toàn bộ đại lục lớn nhất nổi tiếng tứ đại một trong những nghề lời nói, các ngươi lớn nhất có khuynh hướng phương diện nào? Hắn chỗ lấy liên tiếp hỏi ra hai vấn đề này, chủ yếu là không muốn đem chính mình ham muốn áp đặt tại người. Người có chí riêng, nếu như Miêu Linh cùng Thuận Lão không muốn trở thành huyền thực sư cùng huyền binh sư, thần thân thì tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Một già một trẻ này còn thật nghĩ mãi mà không rõ thiếu gia làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, hơn nữa nhìn hắn thần sắc, lại cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không có bình thường nói chuyện phiếm đánh cái rắm loại kia lỗ mãng cảm giác. Kết quả là, hai người đều lâm vào trầm mặc, tĩnh tâm ngưng nghĩ đến, cái kia cái gọi là, đối hai người bọn họ người bình thường mà nói khó thể thực hiện mộng tưởng. Chương 183, diệu thể vẽ bùa, Miêu Linh nghiêng cái đầu nhỏ trầm tư một chút, trước tiên mở miệng, Ngô. Linh Nhi khác không có sở trường, duy chỉ có chủ nghệ coi như đem ra được. Nếu có cơ hội trở thành tứ đại nghề nghiệp lời nói, ta hy vọng chính mình là một tên huyền thực sư, dạng này liền có thể mỗi ngày cho thiếu gia làm tốt ăn rồi. Nhìn lấy trên mặt thiếu nữ tạo nên hồn nhiên ý cười, thanh tịnh mà không chứa một tia ham muốn đôi mắt, càng làm người thương yêu, thần thân không khỏi cảm động, cái này ngốc cô nàng, một lòng chỉ vì ta suy nghĩ đâu. Sau đó, Thuận Lão có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, nói ra không sợ thiếu gia ngài chê cười. Lão nô tổ tiên thực đều là thiết tượng xuất sinh, còn ta tại tham quân trước đó, đều dựa vào lão nô chế tạo chút bất nhập lưu binh khí kiếm tiền sống tạm. Nếu như lão nô có phúc ba đời, có thể trở thành tứ đại một trong những nghề, chỉ hy vọng có thể đem tổ nghiệp phát dương quang đại, trở thành một tên huyền binh sư, vì ta thần gia quân đoán tạo ra từng thanh quân tiên phong lợi khí, dương oai chiến trường chi thượng. Nghe xong hai người lời nói, thần thân trên mặt nhất thời vung lên một đạo ý vị thâm trường nụ cười, tốt. Bản thiếu cho các ngươi thực hiện mộng tưởng cơ hội, thật, thật, một già một trẻ trăm miệng một lời, hai mắt bên trong tràn đầy ước mơ sau khi, lại có một tia không thể tin thần thái. Ngược lại không phải là bọn họ không tin thần thân lời nói, mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng chút. Coi như thần thân là một tên hàng thật giá thật huyền đan sư, cũng không có biện pháp giúp người khác trở thành tu giả, chớ nói chi là trở thành huyền thực sư, huyền binh sư. Huyền đan sư, huyền phù sư, huyền binh sư, huyền thực sư. Làm huyền linh đại lục lớn nhất nổi tiếng tứ đại nghề nghiệp, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Trước kia tại đế đô đại tướng quân phủ thời điểm, Miêu Linh cùng Thuận Lão cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa từng nghe nói có ai làm cho một cái không có nửa điểm huyền khí tu là người bình thường, nhảy lên trở thành bị người tôn sùng tứ đại huyền chức. Hai người hơi có vẻ nghi vấn thần sắc tự nhiên trốn không thoát thần thân cảm quan. Bất quá thiếu niên cũng không có ý định giải thích cái gì, sự tình là làm được, không phải nói đi ra. Hắn sắc mặt nhỏ nghiêm, nói, nếu là Linh Nhi mở miệng trước, cái kia bản thiếu trước hết giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Thuận Lão, ngươi tại kiệu liễn bên ngoài chờ đợi, nhớ kỹ, không vòng đợi chút nữa phát ra động tĩnh gì, ngươi cũng không thể tiến tới quấy rầy bản thiếu, nếu không vô cùng có khả năng phí công nhọc sức. Vâng, lão nô phúc thuận lĩnh mệnh mà ra, đi xuống xe ngựa về sau, liền cùng cái kia hai cái đồng người đứng sóng vai. Tiểu Bạch, trước chờ ăn, về chiến sủng không gian đi. Lão đại, lại cho ta một canh giờ. Bản hổ thần liền có thể ăn hết. Tiểu Bạch lưu luyến không rời. Thần thân không thể nghi ngờ lắc đầu, những thứ này cao giai huyền kỹ đều là ngươi, không ai giành với ngươi. Mau trở về, Tiểu Bạch phình lên quai hàm, rất không tình nguyện hóa thành một vệt lưu quang, chui vào chiến sủng không gian. Đến tận đây, kiệu luyến bên trong cũng chỉ còn lại có Thần Thân cùng Miêu Linh hai người. Cái trước đánh vung tay lên, theo không gian ba lô bên trong lấy ra một cái vỏ rượu, đặt trên đất. Trong bình trang lấy, cũng không phải là mỹ tử rượu ngon, mà chính là thất tinh thú hoàng bích lạc thị huyết tích tinh huyết. Lúc trước, tại Cửu Long thành tụ bảo các buổi đấu giá phía trên, bên kia thất tinh thú hoàng hoàng tước cửu đầu xà tam đại vỏ tinh huyết, bị Thần Thân bán đi, đập miệng cương tính lưu ly đỉnh. Hắn không gian ba lô bên trong, liền còn thừa lại ba hũ bích lạc thị huyết tích tinh huyết, đồng dạng là 1 triệu kim khó cầu bảo bối. Linh Nhi, ngươi tin tưởng ca không? Miêu Linh thấy đối phương một mặt thẹn thùng thần sắc, còn tưởng rằng là lo lắng thất bại đâu, tại là rất hào phóng cười cười, an ủi, hi hi, thiếu gia là Linh Nhi tin tưởng nhất người, người cái gì đều không cần lo lắng, buông tay đi làm, Linh Nhi sẽ cố gắng phối hợp thiếu gia. Rất tốt, cái kia, vậy ngươi đem y phục thoát đi, cởi sạch. A, Linh Nhi nhất thời sững sờ, cho là mình nghe lầm. Thần Thân chứng chạc đàng hoàng giải thích, ta phải dùng thú hoàng chi huyết, tại trên thân thể ngươi vẽ bùa, giải phong trong cơ thể ngươi thực thần huyết mạch. Linh Nhi một trái tim nhi bịch bịch cuồng loạn, trên mặt hỏa năng, yếu ớt hỏi tất, nhất định phải cởi sạch sao? Vâng, nói thật, lấy thân thể vì giấy vẽ bùa, bản thiếu cũng là đầu một lần, hơi không cẩn thận liền có thể ủ thành đại họa. Câu nói này Thần Thân nói nửa điểm không khoa trương, thông thiên chi nhãn đem vẽ bùa giải phong mỗi một bước đều khắc ở đầu óc hắn, đồng thời nói qua, chỉ cần có nhất tinh huyền phù sư trình độ, thì đều có thể thử một lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bị vẽ người nhất định phải trần như nhộng, mới có thể để cho huyết phù chi lực hoàn toàn thẩm thấu. Lấy thú hoàng chi huyết làm mực, lấy ngón tay hồn lực làm bút, lấy trần trụi da thịt vì giấy, những huyền huyết quyết rất chi lực, phá thực thần huyết mạch chi phong. Trên đây mấy lời, chính là thông thiên chi nhãn nguyên thoại. Tốt, tốt đi, Linh Nhi minh bạch, Miêu Linh thanh âm nói chuyện như muỗi kêu đồng dạng nhẹ tỉ mỉ, quay lưng đi, từng kiện thuế lấy quần áo. Kiệu luyến hai bên cửa sổ quyển sớm đã buông xuống, Thuận lão ra ngoài thời điểm, cũng đem màn kiệu buông ra, giờ phút này kiệu luyến nội bộ rất là tối tăm, cũng chỉ có màn kiệu khe hẹp bên trong xuyên qua một chút bạch quang. Dù vậy, làm Miêu Linh rút đi tất cả quần áo về sau, nàng cái kia như bóc vỏ trứng gà giống như trắng nõn da thịt, vẫn là đủ để cho Thần Thân lóa mắt không thôi. Thiếu gia, dạng này có thể chứ? Linh Nhi run thanh âm hỏi, Thần Thân hít sâu một hơi, bình phục một chút khô nóng tâm cảnh. Lúc này mới trả lời, người phẳng lấy thân thể nằm xong, chớ lộn xộn, đừng sợ. Miêu Linh đáp ứng rất sảng khoái, thế nhưng là toàn bộ quay người động tác lại là cực chậm. Một đôi tay trắng vòng tại trước ngực, thẹn thùng gương mặt lộ ra đóa đóa son phấn đỏ, tại cái này tối tăm kiệu liễn bên trong lại có vẻ càng mê người. Nằm ngửa, cánh tay lấy xuống khác cản trở. Lần này, Thần Thân chính mình nói chuyện thanh âm đều có chút phát run. Tuy nói trước mắt hắn còn không thể giao hợp, nhưng đánh trong đáy lòng là cái nam nhân bình thường a, bây giờ gia nhân lệ thể hoành hiện lên, dùng cái gì tự kiềm chế. Ô, mắc cỡ chết người. Bất quá ta là thiếu gia thị nữ, thiếu gia là ta chủ nhân, ta phục tùng theo hắn ra lệnh mới là. Huống chi, thiếu gia lần này cũng là vì ta tốt đây. Coi như hắn muốn ta cũng an tâm tình nguyện. Linh Nhi tâm lý âm thầm giãy giụa rất lâu, rốt cục, thiếu nữ đem hai tay chậm rãi rời. Không có một tia tì vết thân thể hoàn toàn hiện ra ở đối phương trước mắt. Mà chính nàng, thì chết nhắm chặt hai mắt, thân thể mềm mại rung động run rẩy không ngừng. Thần Thân ra sức nuốt nước miếng, Linh Nhi, ta vẽ bùa thời điểm, người dạng này run run là không được, ta sợ họa lệch ra. Nếu không, ta trước đem người kích choáng có được hay không? Lời nói này lối ra, Thần Thân chính mình cũng mặt mo đỏ ửng. Thế nào giống như vậy giở trò lưu manh đâu? Ai, ca cũng không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bạc a. Miêu Linh lông mi dài bối rối dốc hết ra vài cái, ngay sau đó nói, nhưng bằng thiếu gia sai xử, Linh Nhi không dám không theo. Ta đâu cái soạt, lời nói này, người nói vô tâm người nghe hữu ý a, Thần Thân một trận mà thôi choáng hoa mắt nhiệt huyết xông lên đầu. Hắn hít sâu tốt mấy hơi thở, trong lòng không được cảnh cáo chính mình, tỉnh táo. Ca nhất định phải tỉnh táo, vạn nhất tay run một cái, vẽ sai vị trí, Miêu Linh có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng a. Sắc tức thị không, chương 184, ẩn tàng nhiệm vụ, niềm vui ngoài ý muốn. Nhớ tới trước mắt thiếu nữ này an nguy, Thần Thân nguyên bản khuấy động mãnh liệt tâm cảnh mới dần dần hướng tới bình thản. Hắn lật bàn tay một cái, nhô ra một cỗ nhu kình, đập tại Linh Nhi phần gáy chỗ huyệt đạo, đem kích choáng. Sau đó, Thần Thân lấy ngón trỏ tay phải làm bút, thăm dò vào vò rượu bên trong, chám lấy thất tinh thú hoàng bích lạc thị huyết tích tinh huyết làm mực, ngay sau đó liền đem trong đầu ấn có phù lục mạch lạc rơi vào hiện thực, tại Linh Nhi cái kia bạch bích không tì vết trên thân thể mềm mại, cẩn thận từng ly từng tí vẽ ấn lên. Miêu Linh hiện tại là hoàn toàn hôn mê vô ý thức trạng thái, toàn thân trên dưới cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm run rẩy. Có thể thần thân lại nhất định phải một lần lại một lần dùng ý chí lực vượt qua ham muốn, xác thực bảo vệ chính mình ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, bất luận là xẹt qua cái này uyển chuyển thân thể cái nào vị trí, đều muốn làm đến không vội không chậm, bình độ như xuyên. Nếu là lấy tầm thường lá bùa vẽ ấn, nếu như thất bại làm lại từ đầu, đỉnh thật lãng phí một điểm tài liệu. Nhưng là bây giờ, thần thân là lấy thân thể vì giấy vẽ bùa, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hồn lực có chút bất ổn, không chỉ có sẽ để cho phù hiệu mất hết, thậm chí còn có thể nguy hiểm cho Linh Nhi tánh mạng. Làm người hai đời đến bây giờ, thần thân lần này mới xem như tránh thức trải nghiệm một cái vì sao kêu đau nhức cũng khoái lạc lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn sau một canh giờ, thiếu niên đặt mông co quắp ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi sớm đã ướt nhẹp hắn quần áo. Cái kia xem ra cũng có mấy phần tuấn lãng khuôn mặt, cũng bởi vì chồng chất dục hỏa mà đỏ bừng. Con hàng này trong lỗ mũi còn đút lấy hai đống dùng lông thú lâm thời vò thành bóng bông, chắc là dùng để cầm máu. Nào đó thời khắc này, hỏa tại Linh Nhi trên da thịt cái kia từng cái phức tạp đỏ như máu đường vân, cùng một thời gian phát ra một tiếng xì khẽ thanh âm, sau đó dần dần trở thành nhạt, lại biến nhạt. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, huyết hồng đường vân hoàn toàn biến mất, cùng thiếu nữ cái kia trắng sáng da thịt hòa hợp một màu. Hô cuối cùng là hoàn thành, thiếu niên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Trước đó một canh giờ, thần thân từ đầu tới đuôi đều thần kinh căng cứng, một phương diện muốn chặt chẽ chịu đựng ham muốn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một phương diện khác còn nhất định phải tràn ra hồn lực ngưng ở đầu ngón tay, nghiêm cẩn vẽ ra những phức tạp đó hay thay đổi đường vân. Tính cách phía trên dày vò, lại thêm hồn lực tiêu hao, để thần thân gần như hư thoát, so cùng người đại chiến 1000 hiệp còn muốn mệt mỏi nhiều. Cánh tay phải vừa chua lại đau, một hai mí mắt, càng giống là dẫn thủy lợi giống như, cúi đến chỉ có thể nhìn thấy một tia khe hẹp nhi cấp độ. Vào thời khắc này, bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, lần đầu thân thể vẽ bùa, đồng thời duy nhất một lần thành công. Hệ thống chi linh một lời nói, giống như là một châm thuốc kích thích, để thần thân miễn cưỡng lên tinh thần đến, tự nói một câu còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Ai u, nghe không tệ nha, từ khi trăm trường học giải đấu về sau, thần thân rốt cuộc không có phát động quá bất luận cái gì hệ thống nhiệm vụ. Chưa từng nghĩ, chính mình vì Linh Nhi vẽ bùa giải phong cử động, lại để hắn ngoài ý muốn hoàn thành cái ẩn tàng nhiệm vụ. Làm dị thế trọng sinh game thủ chuyên nghiệp, thần thân vô cùng rõ ràng biết, ẩn tàng nhiệm vụ sau lưng, thường thường đều mang ý nghĩa khiến người đỏ mắt không thôi to lớn khen thưởng. Kết quả là, thiếu niên lòng tràn đầy chờ mong. Không tiêu một lát, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, nhiệm vụ khen thưởng 1, ngưng hồn đan một cái. Nhiệm vụ khen thưởng 2, ký chủ huyền đan thuật độ thuần thục gia tăng 100.000 điểm. Nhiệm vụ khen thưởng 3, vô địch ảo nghĩa 100 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền phù thuật tăng lên, trước mắt phẩm cấp, phàm giai nhị tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền phù thuật tăng lên, trước mắt phẩm cấp, phàm giai tam tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ huyền phù thuật tăng lên, trước mắt phẩm cấp, phàm giai tứ tinh. Đinh, liên tiếp êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh sau đó, thần thân huyền phù kỹ nghệ, theo ban đầu phàm giai nhất tinh, nhảy lên trở thành phàm giai thất tinh. Ngắn ngủi một canh giờ đau nhức cũng khoái lạc lấy, có thể để thiếu niên này huyền phù thuật liền bão tố lục tinh, thu hoạch ngoài dữ liệu lớn. Trừ cái đó ra, còn có trọn vẹn 100 điểm vô địch ảo nghĩa. Tăng thêm hắn chém giết tiết thiên kiêu lúc đạt được 10 điểm, lúc này tổng góp nhặt 110 điểm vô địch ảo nghĩa. Cái này một hạng đặc thù thuộc tính, so kim tệ, hoặc là kỹ năng điểm số, đều càng làm cho thần thân tâm động. Bởi vì, nó không chỉ có thể lấy ra đổi lấy siêu cấp hữu dụng hiếm quý đồ vật, còn có thể tăng lên huyền kỹ phẩm giai. Nhớ ngày đó, thần thân có thể lấy 10 điểm vô địch ảo nghĩa đổi lấy thiếu lâm thập bát đồng nhân, chính là tính so sánh giá cả cực cao tồn tại. Chỉ bất quá, khi đó là hắn lần thứ nhất đổi lấy, hưởng thụ được một chiếc ưu đãi, nếu không căn bản mua không được giá gốc 100 vô địch ảo nghĩa 18 tôn huyền cảnh khôi lỗ. Thiếu niên lòng tràn đầy chờ mong ấn mở ảo nghĩa đổi lấy giao diện, có thể mua nổi bảo bối quả thực không nhiều, nhưng là, lại có một dạng bản tóm tắt trong nháy mắt bắt được thần thân nhãn cầu. Khôi lỗ tiến giai, ký chủ chiến tranh khôi lỗi, có thể thông qua vô địch ảo nghĩa giá trị tiến hành cảnh giới nâng lên thăng. Mỗi một vị huyền sĩ cảnh khôi lỗ tiến giai huyền sư cảnh, cần phải hao phí 100 điểm vô địch ảo nghĩa. Nhìn đến nơi này, thần thân vội vã không nhịn nổi hạ đạt chỉ lệnh, thiếu lâm thập bát đồng nhân đồng đại, tiến giai huyền sư cảnh khôi lỗ. Theo thiếu niên thần niệm nhất động, hệ thống chi linh lập tức cho ra đáp lại, đinh. Đồng đại tiến giai cần 100 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, đinh, đồng đại tiến giai thành công, trước mắt chiến lực, ngũ tinh huyền sư. Ký chủ còn thừa vô địch ảo nghĩa giá trị, 10 điểm. Sau đó, đồng đại hư ảnh liền hiện lên ở thần thân thần hồn thức hải bên trong. Hắn cái đầu so với hắn 17 cái huynh đệ cũng cao hơn ra một thước có thừa, toàn thân trên dưới bắp thịt cũng càng thêm rắn chắc, mà lại vốn là đồng hoàng sắc thân thể, giờ phút này cũng thay đổi thành kim quang lóng lánh hoàng kim chi thể, xem ra càng thêm trầm bá. Lúc này, thần thân đã cười đến không ngậm miệng được, oa cáp cáp. Vô địch ảo nghĩa thật sự là cái thứ tốt ga, gom ít thành nhiều phía dưới, một ngày nào đó ca thiếu lâm thập bát đồng nhân đều có thể tiến hóa thành huyền sư cảnh thập bát kim nhân. Cái này, ngẫm lại đều lòng tràn đầy mệt thoải mái a. Cao hứng thì cao hứng, thần thân lại sẽ không hưng phấn đến quên hết tất cả cấp độ. Con hàng này còn rõ ràng nhớ đến, mình còn có một cái ngưng hồn đan phần thưởng đâu. Thiếu niên thần niệm nhất động, lập tức theo không gian ba lô bên trong lấy ra cái này mai to bằng trứng ngỗng màu xanh nhạt viên thuốc, não hải lập tức hiện ra liên quan tới cái này mai huyền đan giới thiệu. Ngưng hồn đan, linh giai thượng phẩm huyền đan, sau khi phục dụng có thể mãi mãi đề cao tu giả 20% hồn lực, lặp lại phục dụng vô hiệu. Wow, lại là linh giai thượng phẩm huyền đan, so ta tại trăm trường học giải đấu phía trên thắng được cái viên kia luyện hồn đan cao hơn một cái đại cấp bậc, hiệu quả cũng tăng gấp bội trương, quá mẹ nó thoải mái. Thiếu niên miệng rộng mở ra, không chút khách khí đem cái này mai dược linh bừng bừng linh giai huyền đan nuốt vào trong bụng. Suy suy, dược lực phát tác về sau, hắn bởi vì làm người hai đời, nguyên bản thì cường tráng vô cùng hồn lực, chỉ một thoáng nâng cao một bước. Hồn lực là tứ đại huyền chức không thể thiếu bản nguyên lực lượng, hồn lực cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng đến một cái huyền đan, một chương huyền phù, một thanh huyền binh hoặc là một bữa huyền thực sản xuất hiệu suất. Trừ cái đó ra, hồn lực càng cao, tu giả ngũ giác lục thức thì càng nhạy cảm, cùng hồn lực thua xa chính mình đối thủ lúc tác chiến, liền sẽ chiếm hết tiên cơ. Chương 185, nhảy lên thành phượng, huyền phù thuật cảnh giới tăng vọt, đồng đại tiến giai thành có thể so với ngũ tinh huyền sư kim đại, lại thêm tự thân hồn lực bùng lên 20%. Trên đây đủ loại, để thần thân không khỏi tán thưởng, thật không hổ là ẩn tàng nhiệm vụ cho ra khen thưởng, thật sự là quá ra sức. Thiếu gia, kết thúc a, Linh Nhi có thể mặc y phục a. Đột ngột, Linh Nhi một câu mềm mại như mũi ngữ lời nói chuyển đến, để thần thân lấy lại tinh thần, khụ khụ, kết thúc. Mặc đi, thực, con hàng này tâm lý lại đang thét gào, kết thúc. A không không, ca tiểu huynh đệ còn chưa bắt đầu đâu, ai, chua xót a, ta hiện tại đã là huyền sĩ cảnh. Lại còn không có quyền hạn biết khôi phục cái kia năng lực biện pháp. Hệ thống chi linh miệng ngươi phong thật mẹ nó chặt. Thiếu niên đáy lòng đậu đen rau muống một câu, ngay sau đó dương mắt nhìn chăm chú giờ phút này đã mặc quần áo nhưng như cũ rủ xuống cái đầu đỏ bừng mặt Linh Nhi, nhẹ giọng hỏi, Linh Nhi, ngươi có cảm giác hay không đến thân thể của mình có thay đổi gì? Cái này, thiếu gia thật sự là để người ta đánh ngất xỉu nhìn hết sạch, hiện tại còn chững chạc đàng hoàng hỏi cái này a, xấu hổ vấn đề. Muốn đến nơi này, Miêu Linh phấn lấy gương mặt chôn thấp hơn, môi son hé mở, khẽ nói thì thào, ta cảm giác rất nhiều địa phương đều có chút ngứa. Ta là cái soạt, cái này nhu lông mày mắt dài mặt hơi rủ xuống dạng, lại phối hợp như thế câu nói, thiếu niên nhất thời cảm giác đến chính mình xương cốt đều nhanh xốp giòn. Ừng ực một tiếng nuốt nước miếng, nói ách, ta là hỏi trong cơ thể ngươi, thể nội biến hóa. Nói thí dụ như kinh mạch, đan điền, ngũ tạng lục phủ loại hình. Bởi vì bản thiếu trước đó đã dùng hoàng giai long huyết giải trừ ngươi huyết mạch phong ấn, lại không biết hiệu quả như thế nào. Há, nguyên lai là hỏi cái này nha. Linh Nhi thầm thở phào, hơi suy nghĩ một chút về sau, nghiêm mặt nói, ta cảm giác mình đan điền tựa hồ bị một cỗ ủ ấm năng lượng lấp đầy, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, cũng đều có khí kình chậm rãi du tẩu. Nói đến đây, Miêu Linh đột nhiên rít lên một tiếng, a. Khí kình chữ hàng đan điền, du tẩu kinh mạch, chẳng lẽ nói ta có huyền khí? Là một tên huyền tu, Linh Nhi tuổi còn trẻ, nhưng dù sao từng tại đại tướng quân phủ trải qua đã nhiều năm, thần tàng phong cho thần thân chỉ điểm lúc thời điểm tu luyện, Miêu Linh hầu hạ ở bên, cũng dự thính không ít. Lâu dài mưa dầm thấm đất, nàng đối huyền khí phương diện trụ cột tri thức sớm đã rất quen tại ngực. Chỉ bất quá, khi đó Linh Nhi tuân thủ nghiêm ngặt thần thân thị nữ bổn phận, thần thân không gật đầu, nàng cũng không dám vụng trộm tu luyện. Mấy năm trước, cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này thần đại thiếu vẫn là cái ốc còn không mang nổi mình ốc ngu ngốc đâu, làm thế nào có thể có lòng dạ thanh thản để Linh Nhi cùng theo một lúc tu luyện. Hiện nay, thần thân giúp nàng đem thể nội cố phong đã lâu thần phẩm huyết mạch giải phong, Linh Nhi huyền khí tu vi, lại không tu tự sinh. Ngắn ngủi kinh dị về sau, Linh Nhi đột nhiên liễu mi nhăn lại, kỳ quái. Tại sao có thể như vậy, Làm sao? Thần thân một mặt khẩn trương hỏi, là nơi nào không thoải mái sao? Mau nói cho ta biết, ta tới cấp cho ngươi nghĩ biện pháp. Phải biết, đây chính là hắn lần thứ nhất trên cơ thể người phía trên vẽ bùa triện nếp nhăn. Tuy nói hệ thống chi linh nói cho hắn biết kết quả cuối cùng là thành công, đồng thời bản thân hắn cũng bởi vậy đạt được ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng. Có thể sự tình tổng sợ vạn nhất a, riêng là thình lình nhi trông thấy trước mặt thiếu nữ nhu lông mày nhăn lại, cái này khiến thần thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không yên lòng. Thiếu gia khác lo lắng, Linh Nhi không có không thoải mái. Miêu Linh vội vàng lắc đầu, chỉ là, ta trong đầu tựa hồ tràn vào một cỗ phủ bụi đã lâu trí nhớ, để Linh Nhi rất là kỳ lạ liền học được khống chế thể nội huyền khí cơ bản pháp môn. Ngoá, nguyên lai là chuyện tốt a, hoảng sợ ca nhảy một cái. Thần thân xoa xoa cái trán, không mang theo ngươi như thế hù dọa người a. Mau mau, thử vận hành huyền khí, để bản thiếu nhìn xem. Miêu Linh nhu thuận gật gật đầu. Ngay sau đó hai mắt nhỏ minh, rót dồn khí linh. Sau một lát, suy suy, màu trắng sữa huyền khí trong nháy mắt đằng sương mù mà ra, quanh quẩn quanh thân. Cái này, huyền khí ngoại phóng, thần thân nhất thời ngây ra như phỗng, giải trừ cái phong ấn, thì dễ dàng thành huyền giả. Đồng dạng huyền tu, nhất định phải đi qua huyền đồ cửu tinh từng tầng tích lũy, đột phá cửu tinh đỉnh phong về sau, mới có thể đạt tới huyền giả chi cảnh. Nhưng là bây giờ, thần thân theo Miêu Linh ngoại phóng huyền khí bên trong, rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương tu vi cảnh giới, cửu tinh huyền giả. Hắn quả thực không nghĩ tới, trong truyền thuyết thực thần huyết mạch chi lực, lại cường hãn như vậy. Linh Nhi ngoại phóng huyền khí chỗ lấy là màu trắng sữa, đó là bởi vì nàng còn không có tu tập bất kỳ cái gì công pháp, phóng xuất ra huyền năng đều là bản nguyên nhất, thuần túy nhất không thuộc tính huyền khí. Thiếu gia, ta rất muốn có huyền khí, ta thật trở thành một tên huyền tu. Linh Nhi chính mình cũng vạn phần kinh hỉ, nàng đương nhiên hiểu được huyền khí ngoại phóng đối nàng mà nói ý vị như thế nào. Thần thân cười hắc hắc, còn không chỉ như thế đâu. Hiện tại ngươi, đã có trở thành một tên huyền thực sư hết thảy điều kiện. Sau đó, thiếu niên tự nhủ, ngô, đối huyền đan sư mà nói, lý tưởng nhất huyền khí thuộc tính là lửa. Linh Nhi ngươi là huyền thực sư, lý tưởng nhất huyền khí thuộc tính hẳn là mộc. Chờ ca trở lại đế đô, lập tức tay vì ngươi làm một bản ra dáng mộc hệ công pháp. Lại mời cái huyền thực sư đến dạy ngươi. Linh Nhi trong tiềm thức tựa hồ ngay tại khát vọng một bộ mộc hệ công pháp, bất quá mời sư phụ sự tình cũng không nhọc đến thiếu gia hao tâm tổn trí. Bởi vì ta trong đầu rất là kỳ lạ thì thêm ra đến rất nhiều huyền thực thực đơn, mà lại rất tường tận, thật thần kỳ. Nói xong, Linh Nhi cặp kia sáng rưng rưng mắt to dí dỏm lập lòe. Ta đi, đây nhất định lại là thần phẩm huyết mạch sau khi thức tỉnh phúc lợi. Thần thân khóe miệng mãnh liệt rút quất. Tâm đạo tiểu nha đầu này thực thần huyết mạch quả thực quá nghịch thiên, thật có thể nói là nhảy lên thành phượng. Toa, kiệu liễn rèm cuốn bị nhấc lên, thần thân cùng Miêu Linh kẻ trước người sau đi ra. Phúc Thuận ra, ngài nhìn, cái sau vừa ra cố kiệu, liền rất hưng phấn xung quanh, đem hộ thể huyền khí phóng thích mà ra, nhảy cẫng nói, thiếu gia thật hảo lợi hại, hắn giúp Linh Nhi trở thành một tên tu giả, mà lại, còn thức tỉnh Linh Nhi huyền chức thiên phú đâu. Thần kỳ kỹ, thật sự là thần kỳ kỹ a. Tận mắt nhìn thấy Linh Nhi trên dưới quanh người ngoại phóng ra hộ thể huyền khí, Thuận lão đáy lòng cái kia sau cùng một tia nghi vấn, triệt để tan thành mây khói. Hắn nhìn thần thân ánh mắt bên trong, vẻ khâm phục càng phát ra nồng đậm. Thiếu niên tự nhiên năng hiểu hoa này giáp lão trong mắt người ngươi một vệt chờ đợi chi ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Thuận lão, hiện tại đến lượt ngươi. Ngươi cùng Linh Nhi đều là thần phẩm huyết mạch bị phong ấn, nhưng Linh Nhi là đều phong ấn khắp toàn thân. Chỉ cần lấy thú hoàng chi huyết triện vẽ bùa chú, liền có thể giải phong. Có thể Thuận lão ngươi tình huống so sánh đặc thù, huyết mạch chi lực đều là bản cố tại nhâm đốc nhị mạch bên trong. Muốn triệt để đả thông, nhất định phải lấy tuyệt thế chỉ lực đánh vào nội bộ mới được. Nói đến đây, thiếu niên khóe miệng ý cười nhất thời vừa thu lại, sắc mặt nghiêm trọng, tuyệt thế chỉ pháp ca có nhất dương chỉ. Nhưng là muốn đem đánh vào nhâm đốc nhị mạch trong vòng, nhưng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Bá đạo chỉ lực có chút bị lệch. Ngươi liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chương 186, hai yêu nghiệt sinh ra. Lão quản gia Phúc Thuận nghe vậy, chỉ là phong khinh vân đạm cười cười, lão nô đều đã chừng tuổi này rồi, còn có thể sống bao lâu đâu. Lúc này như có thể vì chính mình mộng tưởng liều một lần, mặc dù vừa chết, cũng không tiếc nuối. Có Thuận lão câu nói này, thần thân tự nhiên cũng sẽ không mập mờ. Hắn đầu tiên là để lão giả thoát cánh tay trần, khoanh chân ngồi. Ngay sau đó lại để cho Linh Nhi từ phía sau lưng ngăn chặn đối phương bả vai, để tránh chờ một chút bởi vì không thể chịu đựng được kình hướng kinh mạch lúc kịch liệt đau nhức mà thân thể rung động. Sau cùng, thần thân khoanh chân ngồi tại lão giả đối diện, tay phải bình thân, ngón trỏ đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra nhất dương chỉ một phần ngàn huyền năng. Suy suy, Lạch cạch lạch cạch, hồn lực xùy vang, đan sen lôi hệ huyền năng tư kêu thanh âm, thiếu niên ngón trỏ đầu ngón tay nhất thời tụ dâng lên trứng chim cút kích cỡ tương đương quang cầu. Cũng chớ xem thường cái này một phần ngàn uy lực, lấy thần thân bây giờ tu vi, cho dù chỉ là nhất dương chỉ một phần ngàn lực lượng, cũng đủ để trong nháy mắt miểu sát trước mặt hắn ngồi ngay thẳng cái này phổ thông lão giả. Thiếu niên nhìn lấy chính mình chỗ đầu ngón tay, lôi hệ huyền năng dần dần nội liễm, linh hồn lực lượng thì chậm chậm tăng cường, trong đầu thời khắc nghĩ sáng suốt thông thiên chi nhãn phản hồi cái kia đoạn lời nói. Chỉ có tuyệt thế chỉ pháp, mới có thể độ hồn nhập linh, đem huyền khí nguyên bản có lực sát thương toàn bộ nội liễm yên lặng lên, phản lấy hồn lực biểu dương mà ra, đạt tới khơi thông kinh mạch, lại không thương tổn kinh mạch bản thân kỳ hiệu. Suy suy, suy suy, trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, thiếu niên ở giữa cái quang cầu kia, đã hoàn toàn không có một tia lôi đỉnh chi uy, theo màu tím lam biến thành gần như hơi mở trắng nhạt. Là thời điểm, thần thân trong lòng hơi động, mở miệng nói, Thuận lão, khí rót nhâm đốc khẳng định sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng, ngươi tận lực nhẫn nại, đừng có đại động tác, để tránh độ khí không thuận, ngộ thương ngươi. Thiếu gia cứ việc động thủ, lão nô còn không đến mức như vậy yếu ớt. Thần thân hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó đầu ngón tay đột nhiên đâm về Thuận lão mi tâm. Ông, suy, cái kia nhạt bạch sắc quang cầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, lại biến nhỏ, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Muốn đến, đã là lấy một loại đặc thù linh hồn lực lượng, đánh vào Thuận lão thể nội. Ngô, 60 tuổi lão giả kêu đau một tiếng phát, gầy còm thân thể biên độ nhỏ run rẩy một cái chớp mắt. Đau, toàn tâm thấu xương đau, thế nhưng là, Thuận lão vẫn là cắn răng dừng lại. Hắn tuy là cao tuổi rồi, lại là cái không có bất kỳ cái gì huyền khí tu là người bình thường, có thể một thân ngạo cốt lại là cực kỳ kiên cường. Quán chú linh hồn lực nhất dương chỉ kinh, tại thần thân khống chế dưới đường đi du, quá quan trảm tướng. Suy suy, thừa tương huyệt, phá, ong ong, liêm tuyền huyệt, phá, soạt nhật, huyệt thiên đột, phá, cái này trình tự, trọn vẹn hoa hơn một canh giờ. Lão nô Phúc Thuận từ vừa mới bắt đầu kịch liệt đau nhức khó nhịn, đến dần dần thói quen, thậm chí chết lặng, cho đến cuối cùng nhất huyệt khúc cốt bị nhất dương chỉ lực khử ngăn trở trả hết nợ, hắn mới hoàn toàn thở phào. Nhưng mà, thần thân một câu nói tiếp theo, lại làm cho Thuận lão vừa mới lỏng thần kinh lại lần nữa căng cứng, nhâm mạch đã thông triệt. Hiện tại, bản thiếu cho ngươi đả thông đốc mạch, nhịn thêm một chút. Nói xong, thần thân ra hiệu Linh Nhi mới lục soát, ngay sau đó tay trái nhô ra một cỗ nhu kình, đẩy đập vào Thuận lão một bên đầu vai, để hắn bảo trì ngồi xếp bằng tư thế không thay đổi, thử lấy bãi cỏ chuyển 180 độ. Sau đó, một lần nữa ngưng tụ nhất dương chỉ lực bạch sắc quang cầu, điểm hướng huyệt bách hội chỗ. Ông, mấy hơi sau đó, bạch quang năng lượng dần dần đạm mạc, nhập thể, tựa như đả thông nhâm mạch một dạng, bắt đầu ở đốc mạch bên trong thẳng tiến không lùi xông huyệt. Suy suy, huyệt bách hội, phá, ong ong, hậu đính huyệt, phá, soạt nhật, cương gian huyệt, phá. Lần ngồi xuống này, liền lại là hơn một canh giờ. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, lấy thần thân làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán phương viên năm dặm trong vòng huyền thú, sớm đã bị thập bát đồng nhân cùng xích thú săn giết không còn một mảnh. Giờ phút này, cái kia 18 tôn chiến tranh khôi lỗi chính vây quanh tại xe ngựa xung quanh, như là 18 tôn nguy nga đồng thể điêu khắc, không nhúc nhích tí nào. Chiến kỵ xích thú thì hung hăng vùi đầu ăn đồ ăn. Nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện, nó say sưa ngon lành gặm cắn, cũng không phải là cỏ tươi, mà là một cái đà điểu trứng lớn nhỏ, lóng lánh thăm thẳm ánh sáng màu lam huyền tinh. Đây là linh giai hạ phẩm huyền thú song đầu ma viên huyền tinh. Thần thân sáng sớm thì cho thập bát đồng nhân cùng xích thú hạ đạt quá chỉ lệnh. Săn giết huyền thú về sau, thu thập huyền tinh, bên trong, trung giai cùng cao giai, từ thập bát đồng nhân dùng da thú bọc lấy mang về nộp lên, linh giai, liền trực tiếp để xích thú một ăn no bụng. Nào đó thời khắc này, thần thân minh bế hai mắt bỗng nhiên trợn lên, trường cường huyệt, phá. Ngay sau đó, lão quản gia Phúc Thuận cái kia chăm chú nhíu lên hoa dâm mi đầu cũng chỉ một thoáng giãn ra đốc mạch, toàn thông. Bởi vậy, bàn cố tại nhâm đốc nhị mạch bên trong binh thần huyết mạch chi lực, liền trong nháy mắt này như là mở cống như hồng thủy một nghiêng mà chảy nước. Thuận lão có thể rõ ràng cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình, kinh mạch cốt nhục, thậm chí cả đan điền, đều trong nháy mắt sức sống gấp trăm lần, cả người khí sắc xem ra tựa như tuổi trẻ hơn 10 tuổi, lại không một chút vàng như nghệ gầy gò cảm giác. Thuận lão đem huyền khí đều ngoại phóng, thần thân vừa nói, một bên cho mình ăn vào mấy cái hồi khí đan. Hắn đầu tiên là giúp Linh Nhi giải phong, sau lại giúp Thuận lão giác tỉnh, may là thiếu niên hồn lực cường đại, huyền khí phương diện tiêu hao cũng nhanh lệnh hắn không chịu đựng nổi. Thuận lão một lời mà đi, khí ra đan điền, độ kinh mạch, thấu thể mà ra, cũng là loại kia không thuộc tính màu trắng sữa đằng màn. Được rồi, lại một cái cửu tinh huyền giả sinh ra. Chậc chậc, các ngươi hai cái thật là yêu nghiệt a. Thiếu niên một mặt vẻ tán thán, làm vì chính mình lớn nhất tin cậy nhất người, Miêu Linh cùng Thuận lão thực lực càng mạnh, thần thân thì càng vui vẻ. Ngươi có phải hay không cũng cùng Linh Nhi tình huống một dạng, thần phẩm huyết mạch sau khi thức tỉnh, trong đầu thì rất là kỳ lạ thêm ra rất nhiều tổ tông kỹ nghệ truyền thừa. Thiếu niên hỏi, Thuận lão gật gật đầu, mặt già bên trên nếp nhăn đều giãn ra, tràn đầy hưng phấn nói, vâng. Huyền binh đoán tạo hệ thống cùng pháp môn tất cả đều lạc ấn tại lão nô thần hồn thức hải bên trong. Thần thân đánh cái búng tay, cái kia tốt lắm. Các ngươi hiện tại còn kém một bộ công pháp đối ứng thuộc tính công pháp, cùng nấu nướng huyền thực, hoặc đoán tạo huyền binh tài liệu. Chờ trở lại đế đô gia tộc, bản thiếu nhất định sẽ cho các ngươi làm ra tốt nhất. Đa tạ thiếu gia, Miêu Linh cùng Thuận lão chăm miệng một lời, trong đôi mắt lóe cảm ơn linh quang. Thiếu niên khoát khoát tay, được được, hai người tâm ý ta còn có thể không biết. Muốn báo đáp ta đúng không? Vậy liền hảo hảo tăng lên huyền thực thuật cùng huyền binh thuật cảnh giới, ta còn trông cậy vào các ngươi đây về sau có thể vì Trấn Hưng thần gia ra một phần lực đâu. Minh bạch, Thuận lão lời ít mà ý nhiều. Linh Nhi cũng minh bạch, ta hội mỗi ngày cho thiếu gia làm tốt ăn lại dinh dưỡng lại mỹ vị a. Hì hì ha ha, Linh Nhi xoa bóp chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, một bộ quyết định bộ dáng, rất là đáng yêu. Chương 187, Thiên Nô Thành. Đúng, các ngươi các tự mở ra thần phẩm huyết mạch sự kiện này, tuyệt không thể để bất kỳ người nào biết. Thần thân cực kỳ nghiêm túc nói, lão nô cần tuân thiếu gia chi mệnh. Thuận lão ôm quyền dập đầu. Linh Nhi nhếch miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, liền lão gia cũng không thể nói cho sao? Không thể, chí ít trước mắt còn không được. Thần thân không chút do dự từ chối, ngay sau đó lên tiếng lần nữa, các loại về đến gia tộc về sau, ta hội an bài cho các ngươi độc lập vị trí, dùng để chế biến thức ăn huyền thực hoặc là đoán tạo huyền binh. Tại các ngươi kỹ nghệ thuần thục trước đó, sự kiện này tuyệt đối không thể dò gì bất luận cái gì mảy may tiếng gió. Thiếu niên vì gì cẩn thận như vậy? Bởi vì, theo hắn biết thần gia, tuy nói mặt ngoài có đại tướng quân phủ Tôn Hoa, thật là muốn nhắc đến gia tộc nội tình, chỉ sợ cũng muốn xếp hạng tại đế đô đỉnh phong hào môn cuối cùng đi. Một là bởi vì thần gia trải qua đại tộc trưởng đều là liêm khiết thanh bạch, trừ bằng quân công được đến ban thưởng bên ngoài, lại không nó tiền thu. Thứ hai, thì là theo thần gia thể chế có quan hệ. Thần gia đời đời vì tướng, tộc trưởng mạch này ruột thịt, thường hay luôn luôn liền muốn chinh chiến tứ phương, căn bản không có thời gian, cũng không tâm tư đi phát triển gia tộc sản nghiệp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong tộc quyền hành mới một mực cầm giữ tại trưởng lão viện trong tay. Bởi vì những lão gia hỏa này thường thường nhàn rỗi ở nhà, ngược lại là có một chút thời gian đi chuyển một chút như là huyền binh, huyền đan, huyền phù, huyền thực loại này sản nghiệp, lấy sung tộc kho. Làm theo trên địa cầu vượt qua đến mà đến thần thân, mặc dù nói không có cái gì đầu óc kinh tế, nhưng cũng biết một quốc gia mạch máu kinh tế cùng quân sự lực lượng là dựa vào tự lập mạnh nhất ỷ vào. Hiện nay thần gia, gia gia thần Tàng Phong mặc dù là cao quý nhất tộc chi trưởng, thế nhưng là toàn cả gia tộc mạch máu kinh tế nhưng thủy chung nắm tại thập đại trưởng lão trong tay. Cái hiện tượng này nếu như không có cách nào cải biến, thần gia thì đã định trước không có cách nào bện thành một sợi dây thừng. Tộc trưởng chủ ngoại, trưởng lão viện chủ nội, đi hắn trái trứng, thần thân trong lòng thầm nghĩ, chính là bởi vì cái này gây rối thể chế, mới khiến cho gia gia trong gia tộc khắp nơi bị quản chế, mới khiến cho đại trưởng lão thần Mạn Dương hạng người, sinh sôi ra lòng lang dạ thú. Bây giờ, thông thiên chi nhãn để ngoài ý muốn khai quật ra Linh Nhi cùng Thuận lão yêu nghiệt tư chất, chỉ cần thiện thêm vận dụng, muốn không nhiều lâu, ta liền có thể đem gia tộc mạch máu kinh tế một mực đem khống tại trong tay mình. Đến lúc đó, thần Mạn Dương biến hội mất đi hắn kiên cố nhất bình chướng, mặc ta xâm lược. Muốn đến nơi này, nhìn lại trước mặt một già một trẻ này hơi có vẻ nghi hoặc thần sắc, thần thân khóe miệng dần dần liệt ra một vệt làm xấu ý cười, Thuận lão, Linh Nhi, các ngươi trước kiên nhẫn ma luyện. Một ngày kia, các loại bản thiếu để hai người các ngươi cao điệu biểu diễn thời điểm, chính là ta thần gia đại thanh tẩy cơ hội. Nghe vậy, tiểu Mỹ Mi Linh Nhi thần sắc vẫn như cũ có chút lờ mờ. Có thể Thuận lão cặp kia nếm đủ mùi đời trong mắt, lại lập tức tránh qua một vệt linh quang, xem ra, thiếu gia là dự định quyết đoán làm một phen đại sự. Muốn đến nơi này, 60 tuổi lão nhân cung kính mở miệng, lão nô tài có thể, đều là bái thiếu gia ban tặng. Chỉ cần có thể giúp được việc thiếu gia cùng lão gia, lão nô xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Thần thân hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, theo chúng ta dưới chân vị trí xuất phát, hướng tây nam phương hướng tiến lên hơn 130 dặm, liền có một tòa tên là Thiên Nô Thành một cấp thành trì. Bản thiếu nghĩ tới, cùng đem trên đường cái này 8-9 ngày thời gian không công lãng phí hết, còn không bằng đi trước Thiên Nô Thành, mua một chút các ngươi nấu nướng huyền thực, đoán tạo huyền binh tài liệu cần thiết, lại các mua một bộ thuộc tính lực tương tác cao bản đơn lẻ công pháp, đánh tốt cơ sở. Thần thân chỗ lấy biết Tây Nam phương hướng hơn 130 dặm có cái Thiên Nô Thành, là bởi vì lúc trước hắn sử dụng thông thiên chi nhãn thời điểm từng nhìn thấy qua. Thông thiên chi nhãn, thị lực mặc dù cực tốc, giống như cưỡi ngựa xem hoa, có thể tất cả đặt vào trong đôi mắt cảnh tượng, đều đã bị lạc ấn vào thần thân não hải. Chỉ cần hắn chịu dụng tâm hồi tưởng, dù là chỉ là một cái không đáng chú ý côn trùng, thần thân đều có thể chuẩn xác không sai nhớ lại ra nó lúc đó vị trí, chớ đừng nói chi là một cái mở mịt năm thứ nhất đại học cấp thành trì. À, có thể thiếu gia trước đó không phải nói, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 9 ngày chạy về nhà tộc, cho ngài nhị thúc trị chân thương tổn a. Linh Nhi không hiểu hỏi, đúng vậy a thiếu gia, ngài nhị thúc chân tật quan trọng. Mà lại, nếu như ta cùng Linh Nhi trên đường tu luyện, người nào đến lái xe đâu? Cũng không thể chậm trễ thiếu gia ngài thời gian, Thuận lão cũng không quá tán thành thần thân quyết định, thiếu niên lại là một mặt không quan trọng khoát khoát tay, nhị thúc chân tật chậm trễ không? Các ngươi cứ yên tâm đi, còn lái xe, chúng ta có thể mặt khác mướn người. Dù sao hiện tại mình ba cái đều phải tu luyện, một cỗ xe ngựa không gian cũng không thi triển được. Đã thần thân hạ quyết tâm, Thuận lão cùng Linh Nhi đương nhiên sẽ không phản đối nữa, đều là một mặt cung hình dáng gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, vào đêm huyền thú sơn lâm, lộ ra càng âm u. Các loại xe ngựa chạy nhanh đến khoảng cách Thiên Nô Thành trong vòng hơn 10 dặm thời điểm, thần thân vung tay lên, đem xích thố thu nhập vào kỵ không gian, thập bát đồng nhân cũng hết thảy thu hồi khôi lỗ không gian. Giờ này khắc này, ngoài xe ngựa có Thuận lão khống chế, trong xe ngựa trừ Linh Nhi cùng thần thân bên ngoài, cũng chỉ có cái kia cót ca cót két gặm ăn cao giai huyền tinh chiến sủng Tiểu Bạch. Cái này tiểu mao cầu ngao ô một miệng, đem sau cùng ba cái huyền tinh nuốt vào trong miệng, quai hàm túi đem mặt đều chống đỡ biến hình, lúc này mới vừa lòng thỏa ý mở miệng, lão đại, bản hổ thần cảm giác không sai biệt lắm, về chiến sủng không gian a. Các loại bản hổ thần tiêu hóa hết cái này 200 mai cao giai huyền tinh nội bộ năng lượng, nhất định có thể cho lão đại một cái to lớn kinh hỉ, người thì nhìn tốt a, hắc hắc hắc. Nói xong, Tiểu Bạch hóa thành một vệt lưu quang, di chuyển một chút tiến vào thuộc về chính nó bên trong tiểu thiên địa kia. Đi thôi, vào thành, thiếu niên ra lệnh một tiếng, Thuận lão mạnh mẽ vung dây cương, rút đến tại cái kia hai thất quân mông ngựa phía trên, lập tức tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh, hướng về cách đó không xa cổng thành sóc này mà đi. Không bao lâu, Thiên Nô Thành cái này ba cái trải qua phong sương chữ lớn liền đã đập vào mi mắt. Thiên Nô Thành, làm đại hạ quốc một cấp thành trì, mặc dù không thể cùng đế đô vương thành so sánh, nhưng cùng thần thân trước đó đợi qua một đoạn thời gian Cửu Long Thành khách quan, không thể nghi ngờ thì phồn hoa đến rất nhiều. Tại thần thân muốn đến, cấp 3 thành trấn Cửu Long Thành bên trong bản đơn lẻ công pháp là một bản khó cầu, nhưng tại cái này Thiên Nô Thành, có lẽ sẽ tương đối đơn giản có chút, chỉ ít cũng có thể cho Miêu Linh cùng Thuận lão làm vốn phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, tốt để cho hai người huyền khí thuộc tính mau chóng sinh ra. Làm xe ngựa chạy nhanh cách cổng thành trong vòng 3-4 dặm khoảng cách lúc, thần thân cuốn lên màn kiệu, nhìn thấy chung quanh đốt từng đống đống lửa, có rất nhiều thô kệch hán từ top 5 top 3 tụ tại bên cạnh đống lửa, lưng đeo đại đao, nhậu nhẹt. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng hào phóng tiếng cười truyền đến. Những người này cũng là ngoài thành lính đánh thuê a. Ta khi còn bé, ba ba nói cho ta biết nói, các dòng binh đều là mũi đao liếm máu, hung hãn không sợ chết hảo hán đâu. Linh Nhi khẽ nói một câu, thần thân lại hơi hơi lắc đầu, những người này là lính đánh thuê không giả, cũng đều là qua mũi đao liếm máu thời gian. Nhưng hảo hán nói chuyện, lại không hoàn toàn là thật. Linh Nhi không biết rõ đối phương ý tứ. Thiếu niên lại thần thần bí bí cười cười, ngươi lập tức thì sẽ biết. Chương 188, Quang Đầu Long, đầu chọc trùng, ngay tại hai người nói chuyện công phu, lái xe Thuận lão đột nhiên ghìm lại cương ngựa, suy. Cạch, cạch cạch cạch, hai thất quân tiếng vó ngựa loạn thành đồng thời, còn phát ra trận trận tê minh, tựa hồ là đang phàn nàn Thuận lão vì mau muốn dừng nhanh. Xe ngựa ngay phía trước 3 mét có hơn, bị hơn 10 người thô kệch đại hán ngăn lại đường đi. Hiện tại khung xe dừng lại. Chung quanh những nguyên bản đó ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa các dòng binh, nhất thời hô nhau mà lên, nhìn như đi hướng hờ, kỳ thực mỗi người đều tại đánh lấy đem xe ngựa vây khốn bên trong tâm tư. Trọn vẹn gần 100 người, từng cái đều mặt lộ vẻ hung tượng. Thuận lão lông mày cau mày, nghiêng mặt đến, thấp giọng hỏi trong kiệu thiếu niên, thiếu gia, chúng ta bị lính đánh thuê ngăn lại đường, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Ha ha, ta nhìn thấy, tám thành là đến ăn cướp chúng ta, thần thân bất phi sở động cười cười. Ngay sau đó hướng bên người Linh Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn, ta cứ nói đi. Lính đánh thuê đơn độc trong đó cũng không hoàn toàn là hảo hán, bại loại cũng không ít. À, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Linh Nhi có chút bối rối. Tuy nói thực thần huyết mạch phong ấn giải trừ về sau, nàng sớm đã xưa đâu bằng nay, trở thành một tên hàng thật giá thật cửu tinh huyền giả. Thế nhưng là, làm 15-16 năm không có chút nào tu là người bình thường, để Linh Nhi tại gặp gỡ phiền phức thời điểm vẫn như cũ hội cảm thấy sợ hãi. Cái này dễ thôi, trước cảnh cáo bọn họ lăn đi, nếu như không nghe, thì hết thảy xử lý. Nhớ kỹ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để tránh gió xuân thổi tới lại tái sinh. Thần Thân nói lời này giọng nói vô cùng là đạm mạc. Đối với loại này đồ tài sát hại tính mệnh cặn bã, hắn sẽ không sinh ra bất luận cái gì lòng trắc ẩn. Nếu như bởi vì nhất thời mềm lòng ý nghĩ mà thả bọn họ một con đường sống lời nói, chờ bọn hắn hồi khí trở lại, vẫn như cũ hội ngựa quen đường cũ, tiếp tục tai họa người. Thuận lão, Linh Nhi, một trận chiến này bản thiếu không can dự, giao cho các ngươi. Thực chiến, là ma luyện một tên tu giả tốt nhất cách. Nói xong, Thần Thân về sau ngửa mặt lên, thư thư phục phục tựa ở thành kiệu phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Vâng, thiếu gia, Thuận lão một mặt kiên nghị, lão giả này đáp lời trong giọng nói, ẩn ẩn còn chứa vẻ hưng phấn lúc trước vẫn luôn là Thần Thân thiếu gia bảo hộ hắn, bây giờ, hắn cũng là một tên tu giả, mà lại là một tên cửu tinh huyền giả. Lão hủ rốt cục không còn là cái cực kỳ vô dụng liên lụy, hiện tại, lão hủ cũng có cơ hội thay thiếu gia phân ưu. Cái này, chính là Thuận lão hưng phấn nguyên nhân. Về phần kiệu liễn bên trong Linh Nhi, lại không có tỏ thái độ. Nàng đem chính mình đỏ thẫm bờ môi nhấp quá chặt chẽ, tâm thần bất định hai chữ tràn ngập nàng tấm kia xinh đẹp động lòng người gương mặt phía trên. Lúc này, nhắm mắt dưỡng thần Thần Thân lên tiếng lần nữa, Linh Nhi, ta nhớ được bản thiếu mới ra quan tài thời điểm, ngươi liền yêu cầu ta dạy cho ngươi tu luyện, ngươi nói ngươi muốn trở thành một tên tu giả, bảo hộ bản thiếu. Chuyện này, sẽ không phải là hống ta vui vẻ tùy tiện nói lấy chơi a? À, không không không, dĩ nhiên không phải, Linh Nhi chỉ là lo lắng cho mình không xuống tay được, Miêu Linh nhỏ giọng đáp, nhớ kỹ, đối hung đồ nhân từ, chính là đối lương thiện người tàn khốc. Đi thôi, đừng để bản thiếu thất vọng, nói xong, Thần Thân lại không một lời, Linh Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn mấy chương mấy cái hợp, cuối cùng vẫn là không có phun ra nửa chữ đến, Nhu Thuận gật gật đầu, ánh mắt bên trong tránh qua một vệt hiếm thấy cương nghị chi sắc. Những thứ này hỗn tạp các dòng binh thực lực phổ biến không cao, cho dù ngươi không có huyền khí thuộc tính, cũng không có tu tập qua bất luận cái gì huyền kỹ, cũng không trở thành có nguy hiểm tính mạng. Linh Nhi, ca thực không trông cậy vào ngươi có thể bảo hộ ta, chỉ là hy vọng ngươi có thể có năng lực tự vệ. Vì thế, dùng từng tràng chiến đấu đến ma luyện chiến tâm, liền lộ ra rất là trọng yếu. Thực, đây mới là Thần Thân chính thức chờ đợi. Trì hoãn cái này mấy hơi thời gian, nguyên bản tại bên cạnh đống lửa vui chơi giải trí các dòng binh, cũng đều toàn bộ tề tựu, đem xe ngựa khốn cái nước chảy không lọt. Thuận lão đã nhảy xuống xe ngựa, dương dương trong tay roi ngựa, nghiêm chỉnh mà đợi. Ua, các ngươi nhìn, lão già này biểu lộ thật là dọa người a. Tính sao, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta luyện một chút? Ha ha ha ha, người bộ xương già này sợ là gánh không được lão tử một chân. Lão đầu, chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn chút tiền mãi lộ. Một cái đầu người 1000 kim tệ, bỏ tiền thì thả các ngươi vào thành, rất công đạo a. Thuận lão vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, dựa theo Thần Thân phân phó, mở miệng nói, thiếu gia nhà ta nói, hoặc là lăn, hoặc là chết. Một lời nói, để vây khốn xe ngựa hơn 100 người đều là sững sờ. Ngẫu nhiên, lính đánh thuê này đoàn lão đại sờ sờ chính mình lớn đầu hói, đỉnh trán có một đầu kéo dài mặt sẹo, một mực kéo dài đến cái ót. Hắn thương lãng một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, xa xa khoa tay hai lần lấy Thuận lão cổ, mắng ta thao ngươi cái CMM chứ, tốt lớn kiêu ngạo a. Biết lão tử là ai chăng? Lão tử là Quang Đầu Long. Ha ha ha, đột nhiên, kiệu liễn bên trong truyền đến một trận cười to. Tiếng cười kia chủ nhân tự nhiên là Thần Thân, ánh mắt hắn mặc dù bế, có thể khoảng cách gần như vậy, bằng hắn cường hãn thần hồn năng lực nhận biết, như cũng có thể nhìn gặp cái kia gây sự người hình dạng. Hỗn trướng, người nào đang bật cười? Thật lớn gan chó, bà nội ngươi, ngươi chính là kia cái gì cẩu thí thiếu gia đúng không? Khác mẹ hắn trốn ở trong kiệu làm con rùa đen rút đầu, đi ra, để lão tử nghiệm một chút ngươi lông chim dài đủ không? Ngươi đây là tại muốn chết, biết không? Thật đánh tính toán muốn tiền không muốn mạng có phải không? Quang Đầu Long các tiểu đệ lập tức bạo tẩu, chửi rủa âm thanh bên tai không dứt. Trong kiệu Thần Thân chỉ một tiếng cười nhạo, ha ha, đầu từng bị người mở tung bay, bảo trụ một cái mạng nhỏ tính ngươi vận khí tốt. Hiện tại, lưu cái buồn nôn bẹp vết sẹo, thì dám tự xưng Quang Đầu Long. Ta nhìn đầu chọc trùng còn tạm được, muốn tiền không muốn mạng, là các ngươi. Vẫn là câu nói kia, hiện tại liền lăn, có thể miễn vừa chết. À, nói đến đây, trong kiệu Thần Thân ngáp một cái duỗi người một cái kiệu uể oải thanh âm mới lại lần nữa truyền đến, Thuận lão, Linh Nhi, giao cho các ngươi. Ba hơi bên trong không xéo đi, toàn bộ giết sạch. Chúng ta xử lý rơi những thứ này rác rưởi, tạm thời cho là tịnh hóa không khí, vì bảo vệ môi trường làm cống hiến. Cái gì tịnh hóa không khí, bảo vệ môi trường loại hình từ, Linh Nhi cùng Thuận lão đều nghe nửa hiểu nửa không. Nhưng là, toàn bộ giết sạch bốn chữ này mắt, lại đều nghe cái thật sự. Thuận lão lại nghiêm túc, thể nội huyền khí chỉ một thoáng khuấy động mà ra, ông ông tác hưởng. Cảm nhận được cái kia tóc hoa dâm lão giả huyền khí uy năng về sau, quang đầu long cường tráng như gấu thân thể đột nhiên chấn động, ngươi lại là một tên cửu tinh huyền giả. Khó trách quang đầu long hội rất cảm thấy kinh dị, muốn chính hắn cũng chỉ là huyền giả bát tinh thực lực mà thôi, mà đối diện cái này mặc lấy nhếch nhác, địa vị thấp điều khiển xa lão đầu, huyền khí tu vi lại so với hắn lính đánh thuê này đoàn thủ lĩnh cao hơn. Một cái lái xe mã phu, đều có huyền giả cửu tinh tu vi. Chẳng lẽ, Kiệu Liễn bên trong ngồi người, thật sự là cái nào đó huyền khí thế gia công tử ca hay sao? Vừa nghĩ đến đây, quang đầu long chiến tâm nhất thời có chút dao động. Chương 189, có bối cảnh bọn trộm cướp. Ngay tại quang đầu long do dự thời điểm, phía sau hắn một người đưa lỗ tai nói, lão đại, không cần lo lắng, coi như lão đầu kia tu vi cường hãn, cũng không có huyền khí thuộc tính, hắn thực tế chiến lực khẳng định không sánh bằng ngài. Về phần Kiệu Liễn bên trong cái kia cái gọi là thiếu gia, nếu quả thật rất mạnh, hoặc là tại Thiên Nô Thành bên trong có bối cảnh gì lời nói, làm sao cần giấu đầu lộ đuôi, cùng chúng ta phí nhiều như vậy miệng lưỡi đâu. Trực tiếp lấy ra thân phận, hoặc là động thủ không là tốt rồi. Lúc này vì quang đầu long mở miệng hiến kế, là một cái mở to ngược lại mắt tam giác, hình thể nhỏ gầy, đầy dẫy tạc quang trung niên nam tử. Hắn ngoại hiệu Phi Thiên Thử, tu vi chỉ có ngũ tinh huyền giả, có thể bởi vì đầu tương đối dễ dùng, lại hội nịnh nọt, bởi vậy bị quang đầu long đề bạt thành đoàn lính đánh thuê quân sư. Nghe hắn lời nói, quang đầu long hai đầu lông mày vẻ trần trừ nhất thời đạm mạc không ít. Phi Thiên Thử rất là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, gặp lão đại vẻ mặt như vậy, tự biết hắn đã bị chính mình nói động, sau đó lại thêm một mùi lửa, nói, lui 10.000 bước nói, cho dù trong kiệu thật sự là cái nào đó huyền tu thế gia công tử ca cũng không sao, chúng ta có thể giết đến qua thì giết, giết không nổi, nếu không chạy về nội thành. Bằng ngài cùng cổng thành thị lang quan hệ, hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Dù sao, tên kia mỗi tháng theo trên tay chúng ta vơ vét chất béo cũng không ít. Phi Thiên Thử thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Kiệu Liễn bên trong thần thân nghe cái nhất thanh nhị sở. Bởi vì thần thân tu vi đã đạt tới nhất tinh huyền sĩ chi cảnh, huyền sĩ cảnh đặc thù luyện khí thông thần hiệu quả, để hắn ngũ giác lục thức đều càng nhạy cảm. Huống chi, hắn tự thân hồn lực cũng là tài năng xuất chúng. Cẩn thận lắng nghe phía dưới, phương viên trăm thước bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là trốn không thoát hắn hai lỗ tai. Thần thân trong lòng cười lạnh, ua, không nghĩ tới cái này Phi Thiên Trùng vẫn rất có bối cảnh. Ở kiếp trước tại địa cầu thời điểm, quan phỉ lẫn nhau cấu kết, giành tư lợi, thịt cá bách tính chuyện xấu thì nhìn mãi quen mắt. Không nghĩ tới hôm nay dị thế trọng sinh, lại để cho thần thân đụng vào quan phỉ một nhà bẩn bẩn thiểu sự tình, thiếu niên trong lòng không khỏi tức giận gợn sóng, ba hơi đã đến, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thần thân một lời đã nói ra, Thuận lão nhất thời một tiếng gầm thét. Vung một đôi lão quyền liền hướng quang đầu long chỗ phóng đi. Cùng lúc đó, Linh Nhi cũng theo trong xe ngựa đi tới, một đôi chân đẹp vừa hạ xuống, liền dẫn tới một đám giống được ra súc nuốt nước miếng động tĩnh. Sau một khắc, Linh Nhi cũng huyền năng toàn bộ khai hỏa, ong ong rung động màu trắng sữa huyền khí chiếm hữu mà ra. Ta thao, lại một cái huyền giả cửu tinh, nàng mới bao nhiêu lớn, cũng đã là một tên huyền giả cửu tinh tu giả. Hỏng bét, huynh đệ ta lúc này chỉ sợ thật đá một khối tấm sắt. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lại là Phi Thiên Thử mở miệng, ấn xuống chúng các dòng binh trong lòng vừa mới bay lên mà lên một màn kia khiếp ý, tuổi còn nhỏ, cũng là huyền giả cửu tinh tu vi. Cô nàng này lai lịch nhất định không đơn giản, dù sao chúng ta đã đem bọn họ làm mất lòng, coi như lúc này lui e sợ, ngày sau cũng đừng hòng lại tại cái này Thiên Nô Thành sống được an sinh. Cùng như thế, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chơi hắn một món lớn. Lúc này, quang đầu long đã theo bổ nhào mà đến Thuận lão giao thủ qua. Song phương thăm dò mấy hiệp về sau, quang đầu long phát hiện, cùng hắn đối địch lão đầu tu vi tuy cao, có thể kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không, không có chút nào uy hiếp. Lại nhìn thấy Mỹ như tiên tử Linh Nhi vén rèm mà ra về sau, lính đánh thuê này đầu mục càng thêm kinh hỉ, liền cũng theo Phi Thiên Thử lời nói, cười lớn nói, ha ha ha ha. Tốt, khá lắm thủy nộn tiểu thư khuê các ngươi đều cẩn thận một chút khác làm bị thương cái kia nữ, các loại bản đoàn trưởng làm thịt cái này không biết sống chết lão đầu. Chúng ta cũng phẩm nhất phẩm loại này cực phẩm cô nàng là cái tư vị gì? Tốt, đoàn trưởng ta đến giúp ngươi. Ta cũng tới, những thứ này hỗn tạp các dòng binh, vốn là đem đầu thắt ở dây lưng quần phía trên, trải qua mũi đao liếm máu thời gian. Lúc này, một không có đường lui có thể lui, hai có mỹ nữ làm mồi nhử, bọn họ từng cái nhất thời đều theo đánh máu gà giống như phấn khởi. cái này hơn 100 tên huyền giả nhị tam tinh tu giả tập hợp một chỗ quyết tâm, cũng là thật có mấy phần hung hãn khiếp người trạng thái. Kịch chiến hết sức căng thẳng, một nửa tu giả vây giết Thuận lão, một nửa khác thì đối Miêu Linh ý đồ bất chính, toàn bộ chiến khu bị một phân thành hai, các loại thuộc tính huyền khí chi mũi nhọn hòa lẫn, lại so cái kia mười mấy nơi đống lửa còn chói mắt hơn được nhiều. Lúc này, Thiên Nô thành thành phòng môn trên lầu, hai mươi mấy cái thủ binh sĩ chính là một mặt nhìn đại hí thần sắc, nhìn về phía ba dặm có hơn chiến trường kia, vừa ăn đậu phộng muối với rượu, một bên thấp giọng nghị luận. Chậc chậc chậc, nhìn chiến trận này, chỉ sợ Quang Long đoàn lính đánh thuê hơn 100 người đều tham dự đánh giết. Bọn họ lần này bắt cóc là cái hàng cứng a, lại không biết Quang Đầu Long lần này có thể vơ vét bao nhiêu. Một cái khác binh sĩ bĩu môi, mặc kệ hắn vơ vét bao nhiêu, sau cùng đều muốn thành thành thật thật cho Phùng đại nhân nộp lên trên một nửa. Như thế, một cái khác lão binh cũng chậm rãi mà nói, Quang Đầu Long người liều sống liều chết là vì tài, mà chúng ta Phùng đại nhân càng nhiêu bức, chỉ dùng mở một mắt, nhắm một mắt thả mặc cho bọn hắn ở cửa thành ăn cướp tán hộ, lúc khi tối hậu trọng yếu lại ra mặt thay Quang Đầu Long nói điểm lời hữu ích vừa bảo vệ hắn, liền có thể được đến trọn vẹn một nửa tiền lãi a. Hâm mộ chết lão tử, đáng tiếc mình không có hắn cái kia bối cảnh a. Những thứ này binh sĩ trong miệng Phùng đại nhân, chính là Thiên Nô thành cổng thành thị lang Phùng Sương. Cổng thành thị lang là tổng quản cổng thành số 100 thủ môn binh giáp hạng bét tiểu quan. Nếu dựa theo trong quân đội cấp bậc tới phân chia, cổng thành thị lang nhiều lắm là tương đương với một cái bách phu trưởng, thực lực đồng dạng cũng liền tại huyền giả thất tinh đến cửu tinh ở giữa. Thế nhưng là, Phùng Sương cái này cổng thành thị lang có chút đặc thù, bản thân hắn chỉ có 30 tuổi ra mặt, huyền khí tu vi cũng đã một tên hàng thật giá thật nhị tinh huyền sĩ. Theo lý mà nói, lấy hắn tu vi, làm một người thiên phu trưởng cũng dư xài. Chỗ lấy bị giáng chức đuổi vì cổng thành thị lang, là bởi vì phạt xuống sai lầm lớn thụ phạt. Phùng Sương, vốn là Thiên Nô thành thành chủ tiểu chất tử, điển hình bá đạo hoàn khố, ngày bình thường khi nam phách nữ không chỗ không làm. Một năm trước, lang thang không cố kỵ hắn trong lúc vô tình trêu chọc đến Thiên Nô thành đệ nhất gia tộc Thiên gia hòn ngọc quý trên tay Thiên Diệu Linh. Sau đó Thiên gia giận dữ, tộc trưởng Thiên Minh Hải tự mình ra mặt hướng thành chủ lấy thuyết pháp. Thiên gia, ban đầu là đế đô đỉnh cấp hào môn. Cho dù 500 năm trận kia nội loạn để thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, rời xa đế đô, nhưng tại cái này cấp một thành trì Thiên Nô thành bên trong, Thiên gia địa vị vẫn như cũ không thể khinh thường, chí ít có thể lấy cùng thành chủ Phùng thị nhất tộc bình khởi bình tọa. Bởi vậy, thành chủ Phùng Kim Vũ thực tế không muốn đắc tội Thiên gia cái này lão bài gia tộc, tại tăng thêm thật là hắn đứa cháu này đã làm sai trước, sau đó liền trước mặt mọi người trừng phạt nặng Phùng Sương 300 đại bản, cũng đem giáng chức ra Phùng thị bản tông. An trí tại thành cửa Bắc, làm cái giám đại canh cổng quan viên, lúc này mới lắng lại Thiên gia lửa giận. Phùng Sương tuy nhiên bị phạt, có thể ngang bướng tính cách một điểm không có đổi, không bao lâu liền cùng mấy cái tâm thuật bất chính hỗn tạp đoàn lính đánh thuê cấu kết cùng một chỗ, đoàn lính đánh thuê phụ trách ăn cướp vơ vét kim, Phùng Sương phụ trách cho những người này xúc sự tình. Giờ phút này ăn cướp thần thân xe ngựa Quang Long đoàn lính đánh thuê, chính là bên trong số 1. Chương 190, mạnh nhất cái kia, phanh. Hô, hô, hô, hô, xe ngựa phủ cận hai cái chiến khu, quyền cước đả kích nhục thể trầm đục, tính cả các loại huyền khí lòe loẹt phá phong thanh âm, xen lẫn thành một mảnh, lúc đến bây giờ, chiến đấu đã tiếp tục trăm hơi thở lâu. Thuận lão dùng cặp kia quả đấm, tuần tự nện bạo 6 viên đầu lâu. Bất quá, chính hắn giờ phút này cũng thụ thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra máu tươi đem một nửa tròm râu dê đều nhuộm đỏ bừng, trên thân cũng có nhiều chỗ bị thương. Còn tốt cái kia huyền giả cửu tinh hộ thể huyền khí rất cường hãn, nếu bị 50 mấy tên huyền giả nhị, tam tinh tu giả vây giết, lại thêm Quang Đầu Long cái này bát tinh huyền giả, Thuận lão căn bản khiêng không đến bây giờ. Một bên khác, Miêu Linh tình cảnh lại muốn tốt rất nhiều, những cái kia sói tính đại phát bọn đạo phỉ, cân nhắc đến đợi lát nữa còn muốn một ăn no bụng, liền không nỡ dùng lợi khí quẹt làm bị thương trước mặt cái này tiểu mỹ nữ thân thể, mà đổi dùng quyền cước. Dù vậy, Miêu Linh cùng Thuận lão rơi vào hạ phong đã thành kết cục đã định. Lại tiếp tục như thế, không ra 30 hơi thở, Thuận lão tất phong. Linh Nhi cũng khó thoát bị những giữ lấy đó nước bọt, mắt lộ ra dâm quang đám ra hỏa bắt sống ác mộng cục. Đã trăm hơi thở lâu, trận này thực chiến đối Thuận lão cùng Miêu Linh tăng lên hiệu quả hẳn là cũng đến cực hạn, xuống lần nữa đi hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, thần thân minh bế hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Hắn vừa định đứng dậy xuất chiến, Kiệu Luyến một đầu lại đột nhiên trầm xuống. Nguyên lai, là có người vung vẩy đại khảm đao quét ngang mà qua, cực tàn nhẫn chặt đứt cái kia hai thất kéo xe con ngựa bốn vó. Hy ruột ruột, thê thảm tiếng ngựa hí, nương theo lấy đầy trời phiêu dương mưa máu, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha ha, bên trong nào đó vị thiếu gia, người chậm chạp không lộ diện, nhất định là đánh lấy thừa dịp loạn chạy trốn chú ý a. Đáng tiếc, người điểm tiểu tâm tư kia căn bản không thể gạt được lão tử. Ngoan ngoãn lăn ra đến đầu hàng, lão tử có lẽ còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Kẻ nói chuyện, chính là cái kia ngược lại mắt tam giác, hình thể ỉu xìu gầy đoàn lính đánh thuê quân sư phi thiên thử. Trong tay hắn nắm chuôi này rộng 5 tấc, dài 4 thước đại khảm đao, chính ngượng ngùng rơi máu tươi. Hiển nhiên, phi thiên thử cũng là cái kia chặt đứt đùi ngựa tàn nhẫn chi đồ. Không thể không nói, cái này phi thiên thử xác thực rất thông minh. Hắn đột nhiên chặt đứt đùi ngựa, thứ nhất có thể ngăn chặn thần thân chạy trốn, thứ hai, cũng có thể để thất ngựa buồn bã tê động tĩnh, ảnh hưởng đến ngoan cố chống lại thuận lão cùng bất khuất miêu linh. Thiếu gia, quả nhiên, thuận lão cùng miêu linh nghe thấy con ngựa thống khổ tê minh thanh âm, vô ý thức coi là trong xe ngựa thiếu gia xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt phân tâm thất thần. Tốc độ ánh sáng về sau, quản gia Phúc Thuận liền bị đầu chọc hổ một cái nặng chân đạp trúng lồng ngực. Linh Nhi cũng bị cùng nhau tiến lên lính đánh thuê chế trụ hai tay hai chân, không thể động đậy. Ha ha ha ha, tốt lắm phi thiên thử. Quang đầu long đại hỉ, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất đồng sự, trường đao trong tay dương lên, đột nhiên bổ về phía vừa mới té xuống đất thuận lão khai sơn trảm. Thời gian này kém bắt cực kỳ tinh diệu, thuận lão căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể giao nhau hai tay tiến hành phòng ngự. Nếu như chỉ là phổ thông đao phách thế công, thuận lão còn có thể bằng vào chính mình hộ thể huyền khí chống cự rơi đại bộ phận phong mang. Nhưng là bây giờ, quang đầu long dùng tới sở trường huyền kỹ, một đao kia chịu uy đủ để cho đối phương hai tay nứt xương gãy thịt. Chung quanh, còn có hơn 50 tên nhìn chằm chằm lính đánh thuê. Một khi thuận lão hai tay mất đi linh động lực, không ra ba hơi, hắn liền sẽ bị loạn đao chỗ chạm. Hô hô, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân trực tiếp mở ra thiểm hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại quang đầu long trước mặt, trường thương vẩy một cái. Cong, quang đầu long cái kia hung mãnh đao thế nhất thời tán loạn, nguyên bản dù cho phốc mà hạ thân thể, cũng liền cùng trong tay hắn chuôi này trường đao cùng một chỗ bay ngược lấy ở giữa không trung chuyển mấy cái vòng, sau cùng trùng điệp đập tại ở ngoài vòng chiến hoàng thổ địa phía trên. Cùng lúc đó, thiếu niên đại thủ hất lên, cho thuận lão ném đi mấy quả liệu thương đan cùng hồi khí đan, sau đó trường thương trong tay một trận cuồng vũ. Bách điều triều phượng 108 kiểu chi thứ 69 kiểu, phượng bàn vu giã. Bạch, bạch, bạch, bá. Đóa đóa thương hoa đầy trời mà rơi, lạch cạch, lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ, hàng trăm hàng ngàn điều nửa hư nửa cây thương thật ảnh, tại cái này trong lúc nhất thời liền đâm mang chặt, như là bện thành ra một cái trăm thước lôi phượng, phượng xí đánh giết bao phủ, bá tuyệt lực sát thương trong chớp mắt liền khuếch tán đến trăm thước có hơn. A, ách, ô oa, tiếng kêu thảm thiết như sóng lớn vỗ bờ thủy triều, tới hung mãnh, rút đi cũng cực nhanh. Ngắn ngủi ba hơi sau đó, nguyên bản vây giết thuận lão cái kia hơn 50 tên lính đánh thuê triệt để đồ sát hầu như không còn. Ta thao, nguyên lai tưởng rằng núp ở kiệu liễn không chúng dám thỏ đầu ra cái gọi là thiếu gia, chỉ là cái bất học vô thuật. Không nghĩ tới, hắn mới là mạnh nhất cái kia a. Phi thiên thử thấy cảnh này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, một đôi ngược lại mắt tam giác lại tại lúc này trừng thành pha lê hình tròn. Không chỉ có là hắn, một mảnh khác chiến khu bên trong, kiềm chế miêu linh cái kia hơn 50 người, cũng đều một bộ như thấy quỷ thần sắc. Thật cường đại huyền năng, tốt tinh xảo thương pháp. Cái CMM chứ, hắn không phải là một tên huyền sĩ cấp cường giả a. Xong, cái này chúng ta mạng nhỏ xem như triệt để giao phó. Thần thân diệt sát chung quanh lính đánh thuê về sau, cũng không có truy kích quang đầu long, mà chính là chậm rãi xoay người, một bước một cái dấu chân vượt qua phi thiên thử đi đến. Thiếu niên một lời không phát, sát ý, lại tại nương theo lấy hắn mỗi bước ra một bước, mà càng ngưng chìm. Trường thương vẩy một cái, dễ dàng tung bay bát tinh huyền giả đầu chọc cường, trường thương vung lên. Trong chớp mắt diệt sát 50 tên nhị, tam tinh tu giả. Cái này dọa người chiến tích, trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu phi thiên thử. Con hàng này cũng là giật mình, lộn nhào vọt đến mặt khác một đống lính đánh thuê trong đám người, trong tay đại khảm đao hướng miêu linh trên cổ một trận, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi. Ngươi chớ làm loạn a, lại đi tiến một bước, lão tử liền để người nàng đầu rơi địa. Thần thân nghe vậy, quả thật dừng bước lại, thấy thế, phi thiên thử rốt cục thở phào, một mặt cười gần nói, chít chít. Không nghĩ tới người vẫn rất để ý cô nàng này a. Thần thân vẫn như cũ không nói một lời, cước bộ xoay tròn, thế mà xoay người đi, hướng về quang đầu long chỗ đi đến. Phi thiên thử giật mình, há miệng quát lớn, dừng lại. Con mẹ nó ngươi cho lão tử dừng lại, ngươi nếu là dám đi tìm lão đại của chúng ta phiền phức, lão tử đồng dạng sẽ làm thịt cái này động lòng người cô nàng. Thiếu niên nghe vậy, lại lần nữa ngừng bước không tiến. Lão đại, ngươi đừng lo lắng. Mau trở lại cửa thành đi thôi. Quang đầu long nghe vậy sững sờ, trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức minh bạch Phi Thiên Thử lời này dụng ý thực sự. Hắn để cho ta về cửa thành, nói bóng gió, là muốn cho lão tử đi viện binh, đem cổng thành thị lang Phùng Xương tìm đến. Lúc này loại tình huống này, cũng chỉ có Phùng đại nhân có thể thay chúng ta giải vây. Muốn đến nơi này, Quang Đầu Long giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, một đường cười to một đường phi nước đại, ha ha ha ha, tốt lắm Phi Thiên Thử. Đại ca ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 191, một thù trả một thù. Thần thân trơ mắt nhìn lấy Quang Đầu Long đào tẩu, ánh mắt bên trong lại không có vẻ lo lắng chi ý, ngược lại tuôn ra một vệt nghiền ngẫm lưu quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đang chờ lúc này, thiếu niên sau lưng, Phi Thiên Thử cái kia âm lệ tiếng cười lại lần nữa truyền đến, chít chít chít chít, rất tốt, người rất ngoan a, theo trong nhà của ta dưỡng con chó kia một dạng nghe lời. Ha ha ha ha, Phi Thiên Thử đắc ý vong hình cười lớn. Phía sau hắn cái kia hơn 50 tên trước đó bị sợ mất mật đồng bạn, giờ phút này cũng đều thật to thở phào, không hẹn mà cùng nghĩ, còn tốt chúng ta quân sư đầy đủ thông minh, dùng một nữ nhân thì chế trụ cái kia như bức hống hống thiếu niên. Chỉ cần kéo đến nhất thời nửa khắc, lão đại tự sẽ đem Phùng đại nhân tìm đến. Đến lúc đó, tiểu tử này chắp cánh khó thoát, huynh đệ ta cuối cùng bảo trụ một cái mạng nhỏ con a. Chậc chậc chậc, cô nàng này chân tâm tươi ngon mọng nước a, đáng tiếc, các loại Phùng đại nhân vừa đến, huynh đệ ta nhóm sợ là không có phúc tiêu thụ. Nghe được sau lưng mọi người xì xào bàn tán, Phi Thiên Thử một đôi mắt tam giác bên trong, cũng nhất thời dâm quang lộ ra. Hắn liếm liếm mờ nhạt bờ môi, chít chít cười quái dị nói, các huynh đệ, chúng ta tuy nhiên ăn không cái này cô nàng, nhưng cũng có thể chiếm chiếm trên tay chân tiện nghi. Tới tới tới, mọi người đừng khách khí tùy tiện mò. Nói xong, Phi Thiên Thử còn dùng cảnh cáo ánh mắt chừng liếc một chút mười mấy mét có hơn thần thân, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Lão tử đại khảm đao có thể sắc bén đây, ha ha ha ha. Sau đó, cái kia dơ bẩn đại thủ, liền trực tiếp hướng Miêu Linh bộ ngực bên trên chộp tới. Siêu, đột ngột, một đạo lôi hệ mũi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, máu tươi, vẩy ra, Phi Thiên Thử cái kia nguyên bản sờ về phía Linh Nhi bộ ngực tay trái, thình lình bị tận gốc chặt đứt. Bạch, bạch, bạch, bá, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cơ hồ là cùng một thời gian, mũi thương lại lóe lên. Mấy cái kia chết bắt lấy Miêu Linh cổ tay, mắt cá chân, khống chế lại nàng thân hình lính đánh thuê, cũng trong nháy mắt này cánh tay đoạn, người tàn. Sau đó, Linh Nhi bỗng nhiên cảm giác đến bên hông nóng lên, một chi có mạnh mẽ khuỷu tay, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực. Kinh hồn hơi định về sau, Miêu Linh mới phản ứng được, cứu mình lại là thiếu gia. Có thể lúc trước hắn còn tại mười mấy mét có hơn đâu, làm sao trong nháy mắt thì. Linh Nhi trong đầu tránh qua một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nguyên lai. Thần thân trước đó một mực không nói một lời, Phi Thiên Thử nói cái gì hắn thì làm cái đó, chỉ là vì trì hoãn thời gian kéo đầy đủ 10 giây đồng hồ. Bởi vì, hắn bây giờ thiểm hiện kỹ năng, đã là cảnh giới đại thành, thời gian hồi chiêu 10 giây đồng hồ, lấp lóe phạm vi phương viên 40 mét. Thiếu niên ra kiểu cứu thuận lão thời điểm, dùng qua một lần thiểm hiện. Sau đó, Miêu Linh bị bắt, vì để phòng bắt giữ Miêu Linh Phi Thiên Thử chó cùng rứt dậu, thần thân mới nhiều lần ẩn nhẫn, yên tĩnh chờ đợi 10 giây thiểm hiện kỹ năng làm lạnh. Về phần nghiêng đầu đi truy Quang Đầu Long, cũng chỉ là thiếu niên này nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn a. Nếu như hắn thật nghĩ ngay từ đầu thì giết Quang Đầu Long, sớm tại cứu trợ Thuận lão thời điểm liền có thể nhất thương đâm xuyên đối phương trái tim, mà không tuyển chọn bị động chọn thương đón đỡ. Tại thiểm hiện kỹ năng làm lạnh hoàn tất trong nháy mắt, thần thân bỗng nhiên vọt đến Phi Thiên Thử trước mặt, ngay tại lúc đó, còn mở ra huyền bạo tam linh biến cực tốc biến, để hắn cái kia vốn là so Phi Thiên Thử bọn người mau lẹ rất nhiều tốc độ tăng gấp đôi nữa. Kết quả là không đợi mọi người kịp phản ứng, thần thân liền đã chặt đứt bọn họ cánh tay, đem Miêu Linh cứu ra. A a a a, tay ta a, ta cánh tay, ngô a. Bao quát Phi Thiên Thử ở bên trong năm cái bị chém đứt tay tội phạm, nhất thời kêu trời trách đất. Còn lại hơn 40 người, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, vung ra nha tử quay đầu liền chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Bọn họ cũng không ngốc, cái kia duy nhất có thể kiềm chế ở sát thần thiếu niên cô nàng, giờ phút này đã không trong tay Phi Thiên Thử. Bọn họ nếu không chạy, cũng chỉ có thể theo Phi Thiên Thử cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền. Trước đó từng cái sắc dục chảy ngang muốn đối Linh Nhi mưu đồ làm loạn, bây giờ nhìn đánh không lại liền muốn chạy. Nào có loại chuyện tốt này, thần thân tay trái ngăn đón Miêu Linh thân hình như thủy xà, tay phải ngân thương lắp một cái. Bách điều triều phượng 108 kiểu chi 23 kiểu, hoành tảo thiên quân. Chợt, Hoàng Tuyền xà cốt thương xoay tròn mà quét, lạch cạch lôi đình huyền kình như từng cái dương nanh múa vuốt lôi long. Trong điện quang hỏa thạch liền đem những cái kia vừa đi ra ngoài không có mấy bước bọn trộm cướp oanh sát tại chỗ. Đinh, thành công đánh giết nhị tinh huyền giả, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 120 điểm. Đinh, thành công đánh giết nhất tinh huyền giả, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Đinh, liên miên hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp xung mà tới, lại đều bị thần thân tự động lược qua. Dù sao cũng chỉ là chút huyền giả một, nhị tinh địch nhân, chém giết sau chỗ kinh nghiệm giá trị ít đến thương cảm. Một phút đồng hồ trước, còn tiếng hô giết rung trời, huyền năng bốn bốc lên ồn ào chi địa, lúc này đã về tại duy nhất. Không sai, cũng là duy nhất, lại cũng không nghe thấy tiếng la giết, nhìn không thấy các loại huyền khí thuộc tính hòa lẫn, cũng nghe không được binh khí giao qua lúc đinh đương rung động. Có, chỉ là những lính đánh thuê kia trước khi chết kêu đau cùng kêu rên, một cái so một cái thê thảm, một cái so một cái tuyệt vọng. Đối với cái này, thuận lão cũng tốt, thần thân cũng được, thì liền từ trước đến nay mềm mại nhu thuận linh nhi, cũng chỉ là đối xử lạnh nhạt đối mặt. Bởi vì, những thứ này kẻ cướp hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Cái kia ngược lại mắt tam giác, hình thể gầy gò đoàn lính đánh thuê quân sư phi thiên thử, gặp đại thế đã mất, liền nửa điểm phản kháng tâm tư đều không có, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, về sau ngài chính là ta phi thiên thử tân chủ tử, tiểu đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài. Mà lại ta rất thông minh, ta có thể vì ngài bày mưu tính kế a. Tự học nhìn qua, con hàng này đúng quần đều ướt đẫm, thật sự là sợ tè ra quần. Lúc này, thần thân khóe miệng phác họa ra một tia quỷ dị đường cong, cười lạnh nói, ha ha, ta nguyên bản không có ý định giết ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể theo vừa mới chiêu kia hoành tảo thiên quân bên trong may mắn chạy trốn. Buồn cười, hắn cho rằng thần thân là coi trọng chính mình đa mưu túc trí, cho nên mới phá lệ khai ân không giết, chuẩn bị giữ lấy thu làm tiểu đệ đâu. Sau đó nhấp nhô nhi đáp lời, đúng, tiểu nhân là buồn cười, tiểu nhân ta chính là chuyện tiếu lâm, cũng là cái dám. Chỉ cần ngài vui vẻ, nói ta là cái gì ta chính là cái gì. Sau này tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực vì ngài bày mưu tính kế. Bày mưu tính kế, ha ha, thì ngươi điểm này IQ ca còn thật chướng mắt. Thần thân khinh thường nhếch nhếch miệng, a, cái kia, phi thiên thử đầy mắt không hiểu, thế nhưng là đằng sau lời nói làm thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Trước mặt hắn thiếu niên lại là bí hiểm cười một tiếng, ngươi là muốn hỏi, vậy ta vì sao không giết ngươi, đúng hay không? Ngươi muốn hỏi lại không dám hỏi, bởi vì sợ ta thay đổi chủ ý hiện tại thì làm thịt, đúng hay không? Nói đến đây, thần thân trên mặt ý cười nhất thời tiêu tán vô hình, sắc mặt nghiêm nghị nói, bởi vì, trực tiếp giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Ta muốn một thù trả một thù, chương 192, mạng ngươi càng tiện. Nói xong, thần thân trong tay ngân thương gấp múa, xoát, xoát, xoát, bốn đạo lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất về sau, phi thiên thử cái tay còn lại, còn có quỳ rạp trên đất đầu gối, tất cả đều bị tận gốc chặt đứt. Tứ chi tận tàn, máu me khắp người, ách a a a a, bởi vì kịch liệt đau nhức mà có vẻ hơi khiếp người tiếng kêu thảm thiết, liền sau đó một khắc trực trùng vân tiêu. Tứ chi đứt đoạn cảm giác như thế nào? Thần thân ánh mắt băng lãnh hỏi một câu, nhưng bây giờ, phi thiên thử đau đến lăn lộn đầy đất, cái nào còn có khí lực trả lời hắn vấn đề. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhìn xuống phi thiên thử, một chữ một câu nói, là ngươi, chặt đứt cái kia hai con ngựa bốn vó trước đây. Hiện tại, lão tử cũng để cho ngươi nếm thử tứ chi đứt đoạn tư vị. Ngươi có thể yên tâm, ta tại chặt đứt ngươi tứ chi đồng thời, đã vận dụng một vệt hồn lực, đưa ngươi động mạch chủ phong bế hơn chín thành. Cho nên, lấy ngươi bây giờ mất máu tốc độ, tối thiểu muốn một giờ về sau mới có thể triệt để chết đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo nhấm nháp loại này đau đến không muốn sống tư vị đi. Thiếu niên lạnh lùng như băng thần sắc, lại phối hợp chìm bá lời nói, xem ra giống như nhất tôn địa ngục ma thần. Nguyên lai, đây chính là thần thân cái gọi là một thù trả một thù, ngươi phi thiên thử chảm ta kéo xe con ngựa bốn vó, cái kia ca liền để ngươi tứ chi đứt đoạn, chịu đủ dày vò mà chết. Tại loại này không tay không chân tình huống dưới, phi thiên thử muốn từ trong ngực xuất ra cái y thương tổn cầm máu huyền đan đều làm không được, muốn tự sát cũng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình máu tươi tràn ra ngoài, chậm đợi sinh mệnh trôi qua. Thống khổ cùng hoảng sợ, để hắn nhiều lần sụp đổ, đầy mặt cùng nhau khóc cầu xin tha thứ, a a a. Ta sai, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi mau cứu ta còn không muốn chết a. Đây chẳng qua là hai thất phổ thông thông quân mã mà thôi, giết thì giết, hai cái thấp hèn xúc sinh mệnh, làm sao có thể cùng ta cái này ngũ tinh huyền giả tu vi so sánh. Thần thân nghe vậy, giận lông mày đột nhiên một đám, không. Mạng ngươi càng tiện, trong mắt ta, 100 đầu loại người như ngươi tánh mạng chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng ta cái kia hai thất phổ thông thông quân mã. Thiếu niên câu nói này chợt nghe xong có chút khoa trương, nhưng trên thực tế, lại là hắn tránh thức tiếng lòng. Bộ này xe ngựa, là hắn rời đi Cửu Long thành thời điểm, thành chủ Tiêu Mặc đem tặng. Tiêu Mặc cứu từng qua Thuận lão cùng Miêu Linh tánh mạng, hắn tặng lập tức tri ân theo người khác có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối Thần Thân tới nói, lại là đáng giá trân quý tình cảm. So sánh cùng nhau, Phi Thiên Thử loại tâm tính này bạo ngược mà tự tư, còn không có chút nào trung tâm, đánh không lại thì đầu hàng quỳ liếm cặn bã, tại Thần Thân nhãn lực tự nhiên không đáng một đồng. Đừng a, mau cứu ta, mau cứu ta a a a. Ra ra, tổ tông, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, muốn ta làm gì đều được. Phi Thiên Thử đủ kiểu năn nỉ, Thần Thân thủy chung không rảnh để ý, phối hợp đối Miêu Linh cùng Thuận lão hạ lệnh, các ngươi quét dọn một chút chiến trường, theo những thi thể này phía trên lục soát đến tài vật tất cả thuộc về hai người các ngươi tất cả. Nói xong, thiếu niên liền đem hai cái không gian huyền giới gỡ xuống, đem chính mình thần hồn xóa đi, sau đó phân biệt ban cho Miêu Linh cùng Thuận lão. Cái này hai cái nhẫn, là chém giết Âu Dương tứ huynh đệ, cùng Tiết gia tộc trưởng Tiết Thiên Kiêu về sau đạt được. Tuy chỉ là phẩm cấp thấp nhất nhất tinh huyền giới, nhưng tương tự có giá trị không nhỏ, dung tích đạt tới 10 cái mét khối. Về phần gia gia thần tàng phong đưa cái viên kia, vẫn như cũ đeo tại Thần Thân trên tay mình, tại hắn theo không gian ba lô bên trong lấy vật, lưu giữ vật thời điểm, có thể dùng để đánh yểm trợ. Đi thôi, hiện tại liền đi thu thập chúng ta chiến lợi phẩm. Vâng, thiếu gia, Thần Thân một câu vừa ra, Thuận lão cung kính lĩnh mệnh. Về phần Linh Nhi, thì tại nguyên chỗ do dự trong một giây lát, cái này mới nhẹ nhàng cắn một chút chính mình môi anh đào, theo khiến mà đi. Thần Thân biết nhà đầu này trước đó một màn kia do dự nguyên do, là bởi vì nàng không đành lòng, hoặc là nói, còn có một chút sợ hãi. Thực, tại Huyền Linh Đại Lục sinh trưởng ở địa phương này người, cơ hồ sớm đã nhìn quen giết hại cùng máu tươi, bởi vì cái này vốn là cái cường giả vi tôn, người yếu như kiến thế giới. Thị nữ Miêu Linh cũng không ngoại lệ, nàng chỗ lấy do dự, chỗ lấy cảm thấy một chút sợ hãi, là bởi vì nàng cho tới nay cũng chỉ là người bình thường, gặp qua giết hại, nhưng chưa bao giờ chính mình đích thân thể nghiệm qua cùng người chém giết cảm giác. Bây giờ, Miêu Linh nhìn lấy đầy đất ngổn ngang lộn xộn chạy đến thi thể cùng thăm thẳm huyết quang, hồi tưởng lại trước đó không lâu trận kia giết hại, khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Nhưng là, Thần Thân nhất định phải để cho nàng thích ứng điểm này. Bởi vì tại cường giả này vi tôn thế giới, muốn không bị người chỗ lấn, muốn bảo hộ người bên cạnh, bảo vệ mình, vậy thì nhất định phải nắm giữ có can đảm trực diện đầm đìa máu tươi dũng khí. Liền tựa như Thần Thân, hắn từ trước tới giờ không sẽ chủ động đi ức hiếp người khác. Nhưng là, nếu có người dám can đảm khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng, thiếu niên liền sẽ giận dữ mà giết chết, không chút lưu tình. Thập phút sau, Miêu Linh cùng Thuận lão đều đã hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa trở lại Thần Thân bên người. Linh Nhi hiện tại thần sắc, giống như có lẽ đã nhẹ nhàng rất nhiều. Thần Thân có thể cảm giác được, Linh Nhi cái kia nhu nhuận khí chất vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá, giờ phút này trước mắt cái này tịnh lệ thiếu nữ, càng nhiều là ôn nhu nhu thuận, mà rốt cuộc tìm không ra chi lúc trước cái loại này yếu đuối cùng khiếp đảm cảm giác. Thiếu niên trong lòng hài lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thu hoạch như thế nào. Hồi thiếu gia, ta bên này 56 người, tổng đoạt lại kim tệ 5,700 mai hai bên, liệu thương đan, hồi khí đan, cùng các loại sơ giai huyền thú huyền tinh một số. Đều tại trong giới chỉ, lão nô lục soát 58 người, tổng đến kim tệ 5.800 còn lại mai, phàm giai hạ phẩm liệu thương đan cùng hồi khí đan cũng không ít. Huyền thú huyền tinh chỉ có 4 người mai cấp thấp huyền thú. Miêu Linh cùng Thuận lão tuần tự nói xong, liền đem cái viên kia không gian huyền giới lấy xuống, đưa trả lại cho trước mặt thiếu niên. Thần Thân che che chán đầu, ách, cái này hai mai không gian giới chỉ vốn là tặng cho các ngươi. Trả lại cho ta làm gì? Vừa mới thu được tiền tài cũng về các ngươi tất cả. A, Thuận lão cùng Miêu Linh nhất thời một mặt kinh dị, đây chính là không gian huyền giới a, một loại cực kỳ không gian đặc thù loại huyền khí, cho dù là kém nhất nhất tinh huyền giới, giá bán cũng tại 5 triệu kim trở lên. 5 triệu kim, đối Thuận lão cùng Miêu Linh mà nói, có thể nói là giá trên trời chính giữa giá, trước kia cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời bảo bối. Bọn họ trước kia chỉ cho là Thần Thân cho mình huyền giới, là thuận tiện bọn họ thu thập tài vật, sau đó còn phải còn trở về. Bản này thì hợp tình hợp lý a, trước đó, còn theo chưa nghe nói qua gia tộc nào thiếu gia, hội khẳng khái đến đem không gian huyền giới loại bảo bối này đưa cho quản gia cùng thị nữ. Nhưng bây giờ, Thần Thân biểu lộ tuyệt không giống như là đang nói đùa, các ngươi xưa đâu bằng nay, về sau một cái là huyền thực sư, một cái là huyền binh sư, không có chính mình không gian huyền giới quá không tiện. Thần Thân thực đã sớm muốn đem giới chỉ cho hai người, có thể khi đó Thuận lão cùng Linh Nhi đều là không có nửa điểm huyền khí tu là người bình thường. Mang theo đắt như thế giới chỉ đi đầy đường đi dạo, không thiếu được muốn làm cho người ngấp nghẽ, ngược lại hội hại bọn họ. Nhưng bây giờ, hai người đều đã giác tỉnh thần phẩm huyết mạch, huyền khí tu vi tăng vọt đến cửu tinh huyền giả, lại thêm mới lại lấy mệnh tương bác đánh nhau kịch liệt qua một trận, tích lũy không ít kinh nghiệm thực chiến. Từ nay về sau, Thuận lão cùng Linh Nhi cũng coi là có nhất định sức tự vệ, bởi vậy, thần thân đưa bọn hắn một người một cái không gian huyền giới lúc, lại không cái gì lo nghĩ. Chương 193, đừng khiêu chiến ca kiên nhẫn. Tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành, ta sẽ ở trên hoàng tuyền lộ. Chờ ngươi, lúc đến bây giờ, Phi Thiên Thử tự biết thần thân là không thể nào tha thứ chính mình, sau đó thay đổi trước đó cầu xin tha thứ sắc mặt, đầy dẫy oán niệm tăng nguyền rủa. Thuận lão hoa dâm mi đầu nhất thời nhíu một cái, đối thần thân cung kính thanh âm, thiếu gia, nếu không lão nô đem hắn diệt a. Bớt hắn ở nơi đó chó sủa, gây ngài tâm phiền. Thần thân bất động thanh sắc lắc đầu, chợt nhếch miệng cười một tiếng, cất cao giọng nói, ai? Vốn là ca thấy ngươi đáng thương, vừa dự định thả ngươi một con đường sống, ai ngờ ngươi lại dám nguyền rủa ta. A, Phi Thiên Thử sững sờ, ánh mắt bên trong lại lần nữa bay lên một vệt hy vọng chi sắc, a không không không. Ngài hiểu lầm, ta không có mắng ngài a. Ta là đang mắng Quang Đầu Long, đối cũng là đang mắng Quang Đầu Long. Cái CMM chứ, nếu không phải là bởi vì hắn đoàn lính đánh thuê, tiểu nhân cũng sẽ không cẩn thận đắc tội đến ngài a. Cái này tặc nghi thử nhãn ra hỏa, trở mặt còn nhanh hơn thời tiết thay đổi. Trước một khắc, hắn trả nộ khí nảy sinh mắng đối phương đâu, nhưng bây giờ vì bảo trụ chính mình một đầu tàn mệnh, lập tức chó vẩy đuôi mừng chủ, không chỉ có như thế, còn mở miệng chửi mắng đã từng một đường dìu dắt hắn lão đại. Hắn diễn xuất, để Miêu Linh cũng không khỏi nhào nhào mày liễu, trong lòng thầm nghĩ, người này làm sao có thể ti tiện đến tình trạng như thế. Chưa từng thấy qua như thế tham sống sợ chết, thiếu gia thật chẳng lẽ dự định tha cho hắn nhất mệnh, biến thành của mình a? Ngay tại lúc này, thần thân lên tiếng lần nữa, ha ha, ta đùa nghịch ngươi. Ta, đùa nghịch, ngươi, bốn chữ này, nghe đang Phi Thiên chuột trong tai, quả thực trào phùng ý vị mười phần a. A a a a, phốc, này cũng mắt tam giác ra hỏa vừa thẹn lại phẫn. Nóng tính đại khô, trực tiếp bị tức hộc máu, vốn là uể oải khí sắc, giờ phút này xem ra càng trắng xám. Vù vù thiếu gia tốt xấu nha, cố ý đùa nghịch hắn. Bất quá, đùa nghịch tốt, hừ hừ, giống hắn cái loại người này chết chưa hết tội đây. Linh Nhi hì hì cười một tiếng, tốt, chúng ta nên đi tìm Quang Đầu Long tên hỗn đản kia tính toán tổng nợ. Con chó dẫn đầu bắt cóc bản thiếu xe ngựa, còn đả thương Thuận lão, tự cho là trốn về trong thành tìm hắn chỗ dựa liền có thể gối cao không lo. Nào có tốt như vậy sự tình, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, về phần cái này Phi Thiên Thử, thì ném ở chỗ này để hắn chậm rãi chờ chết đi. Nói xong, thiếu niên liền sải bước hướng đi Thiên Nô Thành cổng thành, Thuận lão cùng Linh Nhi thì một trái một phải đi theo sau. Ngay tại thần thân ba người khoảng cách cự hình cổng thành không đủ 100 mét thời điểm, nguyên bản chỉ mở ra một đầu vẻn vẹn dung hạ được một người thông qua cẩn trọng đại môn, đột nhiên cái kia bị người từ bên trong đẩy ra, phát ra một trận kẹt kẹt tiếng vang. Hai phiến cổng thành mở rộng về sau, bên trong đi ra một đội nhân mã, đều là người khoác dây kéo khải giáp, tay cầm trường kiếm đại đao binh sĩ. Đi ở đằng trước người kia, một thân kim giáp càng lóe sáng, nhìn cách diện mạo, nên cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử. Về phần đi theo cái này kim giáp tiểu tướng sau lưng lớn đầu hói, thần thân đương nhiên sẽ không lạ mặt người này chính là Quang Long đoàn lính đánh thuê đầu mục, Quang Đầu Long. Hai nhóm người gặp gỡ về sau, Quang Đầu Long mãnh liệt khoát tay, chỉ cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen. Sau đó xoay đầu lại cúi đầu khom lưng đối cái kia kim giáp tiểu tướng nói, Phùng đại nhân, cũng là hắn, cũng là tên tiểu súc sinh này tàn sát ta trong dòng binh đoàn hơn 100 vị huynh đệ. Mà lại tiểu lúc đó còn báo lên ngài đại danh, thế nào biết tiểu súc sinh này chẳng những không chịu dừng tay, ngược lại phát ngôn bừa bãi nói ngài cũng là một đống cứt chó. Phùng đại nhân, ngài có thể ngàn vạn phải làm chủ cho ta a. Không thể không nói, cái này đầu chọc cường từ không nói có, ác nhân cáo trạng trước bản sự còn thật rất cường hãn. Mà trong miệng hắn nói tới Phùng đại nhân, chính là Thiên Nô Thành thành cửa thành Tây Thị Lang Phùng Sương. Phùng Sương đối Quang Đầu Long ngôn ngữ không làm tỏ thái độ, mà chính là một mặt nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới cách đó không xa cái kia người mặc cầu thả chất áo đen, tay cầm bảy thước ngân thương thiếu niên. Ngắn ngủi hai hơi sau đó, Phùng Sương tấm kia có chút cồng kềnh trên mặt, chỉ có cố nặn ra vẻ tươi cười, khá lịch sự hỏi, ta tại Thiên Nô Thành giống như chưa thấy qua các hạ a. Không biết các hạ vì sao muốn vô duyên vô cớ sát thương bằng hữu của ta thủ hạ. Thần thân gãi gãi lỗ tai, ta vô duyên vô cớ sát thương Quang Đầu Long người. Chê cười, rõ ràng là hắn cùng người khác ăn cướp ta ngựa xe trước đây. Cổng thành thị lang đúng không? Ngươi cũng đừng ở chỗ này thả quan viên cái rắm, bản thiếu biết ngươi chính là Phùng Sương hậu trường, giống các ngươi loại này quan phỉ cấu kết từng đạo, ta thấy nhiều. Thả quan viên cái rắm, nghe xong ba chữ này, Phùng Sương cồng kềnh trên mặt treo lên rối trá nụ cười lập tức động lại, ánh mắt tránh qua một tia lệ mang, người trẻ tuổi, lá gan không nhỏ a. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Hắn vừa nói xong, một bên Quang Đầu Long lập tức hấp tấp tiếp lời đầu, ngữ khí nịnh nọt nói, vị này chính là Thiên Nô Thành thành chủ Bản Tông Chất Nhi, đường đường nhị tinh huyền sĩ cường giả, Phùng Xương Phùng đại nhân. Quang Đầu Long nói xong lời cuối cùng, chính mình mặt càng ngang càng cao, tựa như là đang đợi Thần Thân cúi đầu nhận sai. Nhưng mà, mấy giây sau đó, 10 bước có hơn thiếu niên chỉ là nhàn nhạt câu hỏi a. Cái kia sau đó thì sao? Quang Đầu Long nhất thời nghẹn lại, không biết nên nói cái gì. Cái kia 100 tên thành môn hộ vệ quân cũng đều một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, nhao nhao ở trong lòng suy nghĩ, thiếu niên này thật lớn mật a. Thế mà còn hỏi sau đó thì sao? Chẳng lẽ hắn là ngốc thiếu một cái, căn bản cũng không biết đắc tội Thiên Nô Thành thành chủ Chất Nhi, thì mang ý nghĩa muốn đại họa lâm đầu sao? Tuy nói Phùng Xương một năm trước đã từng phạm qua sai lầm lớn, bị thành chủ Phùng Kim Vũ trục xuất Bản Tông, đồng thời giáng chức đến cái này cửa thành Bắc làm một người giữ cửa nho nhỏ thị lang quan viên. Nhưng thường nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, người Phùng Xương coi như chỉ là cái cổng thành thị lang, có thể đến cùng còn đỉnh lấy thành chủ Phùng thị nhất tộc tính đâu, lại thêm bản thân hắn tu vi thật không tệ, địa phương quan lại đối với hắn cùng bọn trộm cướp cấu kết việc này cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, mặc kệ. Tại Thiên Nô Thành, không ít so Phùng Xương chức quan còn lớn người cũng không nguyện ý chọc hắn, huống chi trước mắt cái này lạ mặt người bên ngoài đâu. Cho nên, tại Quang Đầu Long cùng 100 thành môn binh giáp nhãn lực, Thần Thân hiện tại cùng Phùng Xương phân cao thấp, quả thực là ở trong WC thắp đèn lồng tìm cứt chết a. Quả nhiên, giờ phút này Phùng Xương trên trán sớm đã gân xanh cuồng loạn. Hắn ánh mắt âm trầm chừng lấy cách đó không xa thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó thì sao? A, ngươi lại còn dám hỏi sau đó. Tiểu tử, ngươi là đang khảo nghiệm lão tử kiên nhẫn sao? Không, khảo nghiệm kiên nhẫn người là ngươi. Thật không may, ca người này còn thật cũng không có cái gì kiên nhẫn. Một chữ cuối cùng mắt rơi xuống đất đồng thời, trong tay thiếu niên ngân thương đột nhiên một cái, sát chiêu đã hiện bách điều chiều phượng 108 kiểu chi 73 tham thương như long. Lạch cạch, nhất thương vừa ra, ngoại phóng huyền năng thương ảnh mang theo cương liệt bá đạo lôi kình, trong nháy mắt đâm xuyên Quang Đầu Long lồng ngực. Phốc phốc, cương hãn trùng kích lực, đem hắn hướng về sau va chạm ra ngoài xa hơn 10 trượng, ngực bụng ra bị thương ảnh quang trụ mở cái đại huyết lỗ thủng, trong chớp mắt liền đã chết thấu. Chương 194, cầm lấy đi phân. Hô, hô, ngày mùa hè gió đêm, cũng không có một chút hơi lạnh. Thế nhưng là tại mắt thấy Thần Thân nhất kích miểu sát Quang Đầu Long toàn bộ quá trình về sau, cái kia hơn 100 tên thành môn binh giáp, lại nhao nhao cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cái này nho nhỏ thiếu niên vừa mới uy thế sao hội mạnh như thế. Cùng Phùng đại nhân so sánh, cũng chỉ là kém hơn một chút thôi. Phùng đại nhân huyền khí tu vi là huyền sĩ nhị tinh. Đây chẳng phải là nói, cái này hắc bào ngân thương tiểu tử, chí ít cũng là một tên nhất tinh huyền sĩ. Chậc, Phùng đại nhân đã đạt tuổi xây dựng sự nghiệp, nhị tinh huyền sĩ tu vi cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá kinh ngạc. Có thể tiểu tử này mới bao nhiêu lớn. Không chỉ là những thứ này binh sĩ, thì liền Phùng Xương bản thân, cũng bị Thần Thân vừa mới cái kia sát phạt quả quyết nhất kích kinh hãi đến, huyền sĩ. Ta thao, tiểu tử này khẳng định là cái nào đó cấp một thành trì đại tộc công tử, thậm chí, là đế đô đến cũng khó nói. Không được, ta được trước sờ tiểu tử này cơ sở. Muốn đến nơi này, Phùng Xương trước một khắc còn trợn mắt nằm lê lết khuôn mặt, lúc này, cũng đã nụ cười chân thành, a ha ha ha. Tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết a, thực ta Phùng Xương đã sớm nhìn Quang Đầu Long tên kia không vừa mắt. Nếu không phải là bởi vì ta biểu cứu tỷ tỷ ca ca nhi tử cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, lão tử sớm tại một năm trước thì một đao chém hắn, vì dân trừ hại. Thế nhưng là, ai, chung quy là có chút có quan hệ thân thích, không xuống tay được. Hiện tại, hắn có thể chết ở tiểu anh hùng trên tay ngươi, cũng coi là bị chết chỗ. Phùng Xương cái này liên tiếp lời nói ra miệng, cái kia 100 tên binh sĩ đều là sạm mặt lại, nghĩ thầm Phùng đại nhân khoác lác đều không cần làm bản nháp, trách không được có thể làm quan đâu. Cùng lúc đó, những thứ này binh sĩ cũng ở trong lòng thay Quang Đầu Long cảm thấy tiếc hận. Người có hậu đài lại có thể thế nào? Đến thời khắc mấu chốt, còn không phải bị người bán liền quần con đều không còn lại. Nếu như Quang Đầu Long lúc này có thể hồi quang phản chiếu, chắc chắn ngửa mặt lên trời thét dài một câu, là lão tử theo lầm người, nhận lầm lão đại a. Nghe Phùng Xương liên tiếp nịnh nọt ngữ điệu về sau, Thần Thân khóe miệng khẽ nhếch, giọng nhạo báng hỏi, nói như vậy, ta là thay ngươi vì dân trừ hại. Ngươi không lại bởi vậy ngăn cản chúng ta vào thành, cái kia nhất định phải. Phùng Xương mãnh liệt gật gật đầu, ngay sau đó phất tay cánh tay, quát lớn hai bên, các ngươi chả cản trở làm gì. Nhanh lên đem đường tránh ra, cung nghênh vị này tiểu công tử vào thành a. Vâng, 100 binh sĩ vội vàng phân tả hữu mà tán, nhường ra ở giữa nhất đầu kia thông vào cửa thành đại đạo. Thần thân cũng không khách khí, ngẩng đầu ưỡn ngực nện bước nhanh chân đi hướng về phía trước, vừa đi vừa nói, Linh Nhi, Thuận Lão, các ngươi đi tìm kiếm quang đầu long thi thể. Vâng, thiếu gia, hai người lĩnh mệnh mà đi. Phùng Xương lần thứ nhất đem ánh mắt tập trung sau lưng thần thân thiếu nữ kia trên thân. Hắn chỉ nhìn một chút, liền kinh động như gặp thiên nhân. Mỹ, quá đẹp, trước mắt thiếu nữ này đẹp, cho người ta một loại rất sạch sẽ, rất thuần túy, cũng rất có khí tức thanh xuân cảm giác, làm cho người xem qua không khỏi lòng yên tĩnh khí ngưng, tình khó tự đè xuống. Phùng đại nhân, đã quang đầu long là ta giết chết, trên người hắn chiến lợi phẩm tự nhiên cần phải quy ta tất cả, người nói đúng không? Thần thân bất chợt tới một câu, mới kéo về Phùng Xương tham lam ánh mắt. A, đúng, đây là tự nhiên. Phùng Xương miễn cưỡng cười gật gật đầu. Sau đó con hàng này ánh mắt nghiêng nhìn, trơ mắt nhìn lấy Miêu Linh cùng Thuận Lão theo quang đầu long tay áo trong túi, tìm kiếm ra một sấp thật dày ngân phiếu, hắn khóe mắt liền không khỏi nhảy nhót, trong lòng thầm nghĩ cái CMM chứ, quang đầu long tại sau lưng lão tử duy trì dưới, làm chỉnh một chút một năm bọn trộm cướp công việc, khẳng định tích lũy không ít chất béo. Bây giờ lại muốn chảy đến người khác túi. Thiếu gia, chúng ta tìm tới giá trị 1,4 triệu kim ngân phiếu. Linh Nhi cười hì hì hô một câu, nàng nắm chặt ngân phiếu cái tay kia thật cao nâng đầy đủ đỉnh đầu, dương dương đắc y phất phất. 1,4 triệu kim tệ, Linh Nhi đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến thật a nhiều tiền đâu, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nàng bên cạnh Thuận Lão thấy thế, sắc mặt chỉ có biến đổi, nghĩ thầm, Linh Nhi vẫn là quá đơn thuần, căn bản cũng không minh bạch tiền tài không để ra ngoài đạo lý a. Trọn vẹn 1,4 triệu kim, người khác có thể không ngấp nghé sao? Làm không tốt lại sẽ cho thiếu gia rước lấy một chút chuyện phiền toái. Về phần thần thân bản thân, tựa hồ căn bản không quan tâm những thứ này cẩn thận cuối sự tình. Hắn chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, thoải mái khoát khoát tay, ân, cũng không tệ lắm. Các ngươi hai cái cầm lấy đi phân đi, thốt ra lời này lối ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 1,4 triệu, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ để hai cái hạ nhân phân. Sau đó phát sinh một màn, khiến cái này người kinh hãi miệng há càng lớn. Miêu Linh cùng Thuận Lão đồng thời vung tay lên, sau đó ông một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tục ngữ nói, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Cái kia 100 binh sĩ mặc dù không có không gian huyền giới, lại cũng đã gặp Phùng Xương sử dụng, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang, chính là không gian huyền giới mở ra đặc hiệu A. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lặng im không nói gì, trong đầu ý nghĩ lại ba đào hung dũng. Cái này tiểu thiếu niên hai cái hạ nhân, thế mà đều có không gian huyền giới. Thật đáng sợ, trách không được hắn tuổi còn nhỏ, thì có nhất tinh huyền sĩ tu vi. Khẳng định là một gia tộc lớn nào đó con trai trưởng thiên tài. Mẹ trứng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ha, nhà người ta hạ nhân đều có không gian huyền giới, mà chúng ta, đừng nói không gian huyền giới, mua vốn phàm giai hạ phẩm công pháp tiền, đều mẹ nó muốn tích lũy hơn mấy tháng. Phùng Xương đang kinh ngạc trong nháy mắt về sau, một đôi mắt vô ý thức liếc nhìn thần thân hai tay. Khá lắm, lại một cái không gian huyền giới. Chậc chậc chậc, không nói trong giới chỉ có gì bảo vật, vẻn vẹn là cái này ba cái không gian huyền giới, giá trị thì viễn siêu ngàn vạn kim. Muốn đến nơi này, Phùng Xương trong mắt tham niệm lóe lên liền biến mất, trên mặt chất đống hư giả ý cười lại càng nồng nặc lên. Hắn chặt đi mấy bước đuổi kịp thần thân, giơ ngón tay cái lên thì khen, công tử quả nhiên là nhân trung long phượng. Liền ngài hai cái tôi tớ đều có không gian huyền giới bực này trọng bảo, ta Phùng mỗ có thể gặp được ngài loại này quý nhân, quả thật có phúc ba đời. Dám hỏi công tử là từ đâu mà đến, đến cái này thiên nô thành lại có gì muốn làm đâu. Nghe vậy, thần thân bước chân dừng lại, quay đầu sang, một đôi mắt từ trên xuống dưới dò xét một phen trước mặt Phùng Xương, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch miệng, nói, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Bản thiếu cùng ngươi rất quen sao? Phùng Xương xấu hổ cười cười, ách, ha ha, thường nói trước lạ sau quen mà. Phùng mỗ thích kết giao nhất các lộ anh hào, riêng là giống công tử ngài dạng này, tuổi còn trẻ, huyền khí tu vi lại như thế cường hãn, thật sự là khiến người khâm phục. Không biết còn có đường nào cao nhân tùy giá ở bên. Mời công tử phải tất yếu đem hắn mời đi ra, để cho Phùng mỗ thấy cao nhân phong thái a. Thần thân không kiên nhẫn phất phất tay, người nói nhảm thật mẹ nó nhiều. Không có cái gì cao nhân, bản thiếu chỉ là đi ngang qua thiên nô thành, thuận tiện đi vào mua chút tiếp tế phẩm a. Nghe được đáp án này về sau, Phùng Xương trong mắt cái kia vô cùng nịnh nọt ánh mắt, bỗng nhiên trở nên âm lệ mười phần. Chương 195, độc, hồng hộc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Phùng Xương xuất thủ. Bị độc hệ huyền năng bao khỏa ba tấc dao găm, đột nhiên đâm về thần thân vị trí hiểm yếu. Siêu, đồng dạng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trước một khắc còn tin bước mà đi thiếu niên, trong chớp mắt biến mất tại chỗ, sau đó lại tại 3 mét bên ngoài hiện thân. Thao, còn tốt ca có thiểm hiện, không phải vậy vừa mới cái kia đâm một cái còn thật không tốt tránh. Thần thân tâm lý bóp đem mồ hôi lạnh, trên mặt lại rào rạt lên một tia trào phúng ý cười, chắc lưỡi một cái, chật chật, rốt cục vẫn là lộ ra cái đuôi hồ ly a. Ngươi nói bóng nói gió hỏi ta có hay không cao nhân đi theo, ha ha, coi là bản thiếu nhìn không ra ngươi tại đánh ý định quỷ quái gì sao. Mẹ, ngươi tiểu xúc sinh này tuổi còn trẻ, lòng cảnh giác cũng không phải bình thường cao. Phùng Sương Phi nói ra bôi lên, trước đó ngụy trang ra nịnh nọt thần thái, giờ phút này đã biến đến vô cùng dữ tợn, coi như ngươi biết lại như thế nào. Lão tử như cũ có thể ngược sát ngươi, ta Phùng Sương sống cái này 30 mấy năm, thật đúng là lần đầu có cơ hội diệt sát một cái giống như ngươi thiếu niên thiên tài. Một cái tương lai đại huyền sư, a không, thậm chí có khả năng trưởng thành đến huyền vương cảnh thiên chi kiêu tử, lại chết hiểu trong tay lão tử, ngẫm lại thì vô cùng hưng phấn. Nói đến đây, Phùng Sương duỗi ra hắn đầu lưỡi đỏ chét, thêm một chút tràn đầy lục độc dao găm, xem ra cực kỳ âm sợ. Thành vệ quân ở đâu? Tại bản quan cầm xuống cái này ba cái địch quốc tặc tử. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Phùng Sương một tiếng gào to. Vâng, 100 tên binh sĩ cao giọng đáp lại. Thực, bọn họ cũng biết Phùng Sương là ăn nói lung tung. Thiếu niên kia nào có nửa điểm đế quốc mật thám bộ dáng. Mà lại, coi như thật sự là địch quốc mật thám, cũng muốn trước giải vào đại lao, các loại đại hạ quốc tra xét chỗ phái người đến khảo tra một phen, làm tiếp kết luận. Sao có thể giống như bây giờ, một lời không hợp liền xuống diệt sát khiến. Nhưng là bọn họ chỉ là lính quèn thằng nhãi con, biết rõ sự thật, nhưng cũng nhất định phải phục tùng cấp trên mệnh lệnh. Cộc, cộc, cộc, cạch, nghiêm chỉnh huấn luyện tiếng bước chân nhanh như mưa rào, trong chớp mắt liền đem thần thân, Miêu Linh, Thuận Lão ba người vây vào giữa. Thương lang lang, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh thúy thanh vang luyện thành một mảnh. Thuận Lão cùng Miêu Linh đều như lâm đại địch, còn chưa tới cùng tu luyện công pháp bọn họ, lần nữa đem không thuộc tính huyền khí khuấy động mà ra, ngưng thần đề phòng. Thần thân cũng nghiêm túc, màu tím lam lôi hệ huyền năng trong chốc lát quanh quẩn quanh thân, lạch cạch nổ vang. Sát ý, liền tại khoảng cách này thiên nô thành cổng thành không đủ trăm thước chỗ, cấp tốc lan tràn ra. Không muốn cùng Phùng Sương cùng một chỗ xuống địa ngục, liền lăn xa một chút. Thần thân một tiếng quát lớn, âm thanh rót phân tiêu. Bớt nói nhảm, các người cuốn lấy lão đầu kia cùng thiếu nữ, về phần tiểu tử này, lão tử sẽ đích thân diệt hắn. Phùng Sương một tiếng quát lớn đồng thời, trong tay ba tấc dao găm đã đổi thành một thanh đơn lưỡi đao đại hoàn đao, lăng nhiên đánh xuống độc đao lăng xả vũ. Suy suy suy, màu xanh sẫm xương độc, bao vây lấy trong tay hắn chuôi này đơn lưỡi đao đại hoàn đao, chỉ trong nháy mắt liền từ lưỡi đao chỗ diễn sinh ra mười mấy cái cánh tay độ dày độc xà hình bóng, tê tê gầm thét lấy, phân biệt hướng thần thân, Thuận Lão cùng Miêu Linh phốc cắn mà đi. Hai mắt thiếu niên mãnh liệt, trong tay ngân thương đột nhiên quét ngang. Bách điều triều phượng thương 108 kiểu chi thức thứ ba, ý thủ càn khôn. Bạch, bạch, bạch, bá, thương ảnh đằng đẵng, dường như biên chế ra một mặt lôi hệ mạng nhện. Phùng Sương độc hệ xà ảnh vừa nhô ra đầu, liền bị những thứ này lít nha lít nhít mũi thương toàn bộ chặn đứng, khiến cho chúng nó không cách nào gây hỏa tới Thuận Lão cùng Miêu Linh. Tư lạp, tê tê, tê tê, một lục một tím, một độc một lôi, hai cỗ huyền khí bỗng nhiên rảo sát cùng một chỗ, trong lúc nhất thời hào quang đại tác. Một bên khác, Thuận Lão cùng Miêu Linh thì bị 100 tên thủ thành binh sĩ vây quanh chém giết. Tuy nói những thứ này cổng thành binh sĩ tu vi phổ biến không cao, thế nhưng là bọn họ thắng ở người đông thế mạnh, trong thời gian ngắn đủ để kiềm chế hai người. Bởi vì, Thuận Lão cùng Miêu Linh tu vi tuy cao, lại không có tu tập bất luận cái gì phạm vi công kích huyền kỹ, lúc này chỉ có thể từng bước đối địch, giết địch hiệu suất thấp là không thể tránh né uy hiếp. Mười hơi sau đó, cùng Phùng Sương đối địch thần thân đột nhiên nhướng mày, tâm đạo kỳ quái. Ta như thế nào cảm thấy như thế mệt mỏi, mà lại nhịp tim đập cấp tốc, thể nội huyền khí du tẩu càng ngày càng tán chậm, hô hấp cũng càng khó khăn. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu, lại đấu mấy chục hiệp về sau, thần thân thế mà dần dần hiện ra không địch lại trạng thái, từng bước vững vàng lui. Trước mặt hắn kim giáp Phùng Sương thì từng bước ép sát, trong tay đao kỹ một làn sóng tiếp theo một làn sóng, căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội. Cùng lúc đó, càn rỡ tiếng cười, từ Phùng Sương trong miệng truyền ra, ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, người cũng đã cảm giác được có chút không đúng a. Có phải hay không cảm thấy nhịp tim đập cấp tốc, hô hấp khó khăn, huyền khí có sức mà không dùng được. Không sợ nói cho ngươi, lão tử tu luyện thế nhưng là độc hệ huyền năng. Chỉ cần trà phá một điểm ra, hoặc là hô hấp nhập số lượng nhất định xương độc, kịch độc liền sẽ thông qua huyết dịch chảy xuôi toàn thân. Ngươi vận động biên độ càng lớn, huyết dịch lưu thông tốc độ càng nhanh, cái này cũng thì mang ý nghĩa, người thể nội độc tố khuếch tán tốc độ cũng tăng tốc. Đợi đến kịch độc bước gần tâm mạch thời điểm, coi như huyền cảnh đan sư ở đây, cũng vô lực hồi thiên, ha ha ha ha ha. Cười như điên, không kiêng nể gì cả cười như điên, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghe đối phương lời nói, thần thân cặp kia mày kiếm đột nhiên nhíu một cái, tâm tư vân động, hỏng bét, ta xem nhẹ ra hỏa này huyền khí thuộc tính là độc hệ. Vừa mới chú ý lực cũng tất cả đều tập trung ở hắn huyễn hóa ra cái kia mười mấy con rắn độc vốn trên khuôn mặt, lại xem nhẹ một chi tiết độc, có thể làm khí vụ, chỗ nào cũng có. Mẹ trứng, xem ra ca là quên ngừng thở a, cái này cũng không thể trách thần thân sơ ý chủ quan, hắn thật sự là không có kinh nghiệm a. Làm một cái theo trên địa cầu vượt qua đến nho nhỏ trạch nam, phụ hồn người lại là cái IQ cơ sở yếu ngu ngốc, ai cũng không dạy qua hắn cùng khác biệt huyền khí thuộc tính tu giả lúc đối chiến muốn chú ý hạng mục. Giờ phút này lấy nói, tuyệt không oan, thần thân một bên lắc đầu một bên thở dài, ai? Thôi thôi, bản thiếu vốn định đem ngươi trở thành bồi luyện người bia thịt, tăng lên một chút chính mình chiến đấu ý thức. Chưa từng nghĩ ngươi lại là cái dơ bẩn độc vật, cái kia ca đành phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi muốn chỉ bằng một câu, liền để lão tử chiến ý dao động, lộ ra sơ hở. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ, Phùng Sương một mặt cười nhạo. Hắn căn bản không tin tưởng thiếu niên này tại độc tính phát tác tình huống dưới còn có thể xoay người. Không, ngây thơ là ngươi. Nói xong, thần thân bóng người đột nhiên nhoáng một cái. Siêu, hai người khai chiến đến bây giờ, vừa vặn 10 giây, thiểm hiện kỹ năng làm lạnh hoàn tất, lại lần nữa thi triển. Lần này, thần thân trực tiếp vọt đến Phùng Xương sau lưng 20 mét có hơn, bảo đảm hắn một giây bên trong an toàn không lo, sau đó tốc độ nói cực nhanh mở miệng, hiện tại cho ta giải dược, ta có lẽ có thể không giết ngươi. Chương 196, ai là thật ngu xuẩn. Thần thân chính mình tuy là huyền đan sư, không biết sao hắn cũng không có giải độc đan đan phương, giờ phút này chỉ có thể hai mắt đen thui, biện pháp gì không có. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng không nên mở miệng hướng mình địch nhân lấy giải dược a. Hắn làm như thế, trừ tự rước nhục bên ngoài, căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Quả nhiên, đang nghe thần thân như ngu xuẩn lời nói về sau, Phùng Xương truy sát mà lên thân ảnh nhất thời dừng lại. Một mặt đùa cợt mở miệng, tiểu xúc sinh, hiện tại biết sợ. Biết hỏi lão tử muốn giải dược, bất quá, người đây cũng không phải là cầu người thái độ a. Phùng Xương dùng đại đao khoa tay một chút chính mình chân trước cái kia một mảnh nhỏ đất trống, hắc hắc sủi cười nói, ra cho ngươi chỉ con đường sáng, ném đi vũ khí, lại đem ngươi không gian huyền giới ném cho ta. Sau đó, ngươi thì quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên bò đến lão tử dưới chân, lão tử thì cho ngươi giải dược, như thế nào? Ha ha ha ha. Trên thực tế, Phùng Xương căn bản không có ý định để thần thân mạng sống, chỗ lấy tạm thời không xuất thủ, chỉ là muốn lại trêu đùa, nhục nhã một chút đối phương a. Ta làm sao biết ngươi có hay không giải dược, vạn nhất ta chiếu ngươi nói làm, kết quả không chiếm được bất cứ thứ gì đâu. Vậy còn không bằng đánh bạc mệnh đi đại chiến một trận, coi như ta gãy xương đầu, cũng muốn tử rơi ngươi nửa khối thịt. Thần thân lên tiếng lần nữa, ngữ khí lại có chút chịu thua dấu hiệu. Chẳng lẽ, hắn thật đánh tính toán quỷ bò qua đi cầu giải dược? Cũng không biết thiếu niên này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Phùng Xương trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, mãnh liệt mà đem đầu hả ra một phát, đại tay vừa lộn, theo chính mình cái viên kia không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái thanh ngọc sắc bình sứ nhỏ, thả trong tay sóc hai lần, sau đó chảnh bên trong chảnh nói, trông thấy sao? Đây chính là giải dược, muốn không, muốn lời nói, thì ngoan ngoãn theo lão tử nói làm. Nói xong, hắn thần sắc càng chiêu tức, trong lòng thầm nghĩ, mau tới đi tiểu xúc sinh. Chờ ngươi bỏ đến lão tử dưới chân thời điểm, lão tử hội một đao chặt xuống ngươi đầu, để ngươi có thụ khuất nhục mà chết, ha ha ha ha. Lúc này, thần thân đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, ha ha ha, ngươi có giải dược liền tốt, cầm chắc khác rơi. Phùng Xương lập tức không có kịp phản ứng, cái gì gọi là ta có giải dược là được. Còn cầm chắc khác rơi, tiểu tử này, không phải là khí độc bức não, biến ngốc, cho nên mới tại cái kia hồ ngôn loạn ngữ đâu. A, ngay tại lúc này, thần thân thần niệm nhất động. Hai tôn chiến tranh khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, đứng ngạo nghễ tại đất, đồng thập thất, đồng thập bát, đem giải dược đoạt lại đánh gãy tên kia trên thân mỗi một chỗ khớp xương. Ra lệnh một tiếng, hai tôn đồng lóng lánh đồng nhân lập tức bạo vọt lên, lệ quyền mãnh liệt chân không nói lời gì hướng cái đầy người kim giáp trung niên nhân pháo oanh mà ra. Hô, hô, hô, hô, quyền cước mang theo từng trận phá phong thanh âm, hoảng sợ Phùng Xương một bên nhanh lùi lại, một bên trốn tránh. Có thể biến cố này thật sự là quá đột ngột. Vội vàng phía dưới, Phùng Xương bóp tại tay trái giải dược còn chưa kịp thu hồi, liền bị đồng thập cái thủ đao chém trúng phần tay. A nha, một tiếng bị đau tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng sự, Phùng Xương nắm chặt giải dược năm ngón tay rung động buông ra đến, rời khỏi tay giải dược, vừa trượt xuống trong lòng bàn tay, liền bị đồng thập bát vững vàng tiếp được. Sau đó, đồng thập thất thừa cơ đuổi đánh tới cùng, để Phùng Xương Ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồng thập bát quay người, đại cánh tay hất lên, cái kia thanh ngọc bình sứ nhỏ liền vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường cong, sau cùng công bằng rơi vào thần thân trong lòng bàn tay. Thiếu niên mở ra nắp bình, đổ ra một hạt hạt sen kích cỡ tương đương, màu vàng sẫm huyền đan, không chút do dự một nuốt mà tiến. Hắn không lo lắng chút nào giải dược lại là giả, bởi vì, lúc đó loại tình huống đó, Phùng Xương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà thần thân trong mắt hắn, cũng là cái kẻ chắc chắn phải chết. Tại dưới tình huống đó, cơ hồ tất cả mọi người hội vô ý thức xuất ra thật hiểu thuốc, làm mồi nhử, dẫn dụ tuyệt đối yếu thế một phương mắc câu, dùng cái này đến để cho mình nhục nhã đối phương khoái cảm càng bành trướng. Ông, suy suy suy, tại thần thân lấy huyền khí bức phát tình huống dưới, bất quá 3 năm hơi thở thời gian, giải độc đan dược lực liền có hiệu lực và tác dụng, đem hắn kinh mạch trong máu độc tính đều khu tan, tiếp theo hóa thành một trận màu xanh nhạt khí màn, thông qua lỗ chân lông bức ly thể bên ngoài. Chợt, thiếu niên một mặt du côn cười trêu chọc nói, giải dược này cảm giác không tệ, ngươi thêm mật ong. Cách đó không xa Phùng Xương nghe vậy, lập tức lông mày cau chặt, thần sắc cực kỳ không cam lòng, cũng cực kỳ âm trầm. Hắn giờ phút này chính luống cuống tay chân ứng phó cái kia hai tôn chiến tranh khôi lỗi, căn bản không có công phu trả lời, thế nhưng là theo cái kia đỏ lên sắc mặt đến xem, tuyệt bức là tức giận đến không nhẹ a. Việc đã đến nước này, Phùng Xương cuối cùng nghĩ rõ ràng cả kiện đầu đuôi sự tình. Ngay từ đầu, thần thân biết được khí độc nhập thể về sau, mở ra hắn quỷ dị thân pháp chạy trốn tới hơn 20 mét bên ngoài khoảng cách. Sau đó, thiếu niên cấp tốc ngôn ngữ, dùng một câu cho ta giải dược, để Phùng Xương tạm thời dừng lại thế công. Dùng cái này đến cam đoan chính hắn sẽ không lại bị buộc công. Chính như Phùng Xương chính mình nói, chúng độc người vận động càng kịch liệt, độc tính lan tràn thì càng nhanh. Cho nên, thần thân bước đầu tiên, liền là mau chóng ngăn chặn độc phát tốc độ. Phùng Xương quả nhiên trúng kế, người thắng lợi cảm giác ưu việt, để hắn càng bành trướng, từ bỏ lập tức truy sát tới suy nghĩ, mà chính là dự định cực dùng hết khả năng làm nhục thiếu niên một phen. Bước thứ hai, thần thân biểu hiện so sánh bối rối, ngôn ngữ chi phía trên, thì chết cắn giải dược hai chữ không thả. Hắn hiển nhiên không phải thật sự chịu thua, mà là cố ý yếu thế. Thiếu niên chỗ lấy không rất sớm xuất ra chiến tranh khôi lỗi, chính là sợ Phùng Xương thời khắc sống còn đến cái cá chết rách lưới, đem không gian huyền giới bên trong giải độc đan đều hủy hoại, cái kia thần thân coi như thật không có cách. Nhưng là, Phùng Xương cũng không biết nơi này có cái hố đang chờ hắn a, hắn còn tưởng rằng thiếu niên này đã bị sợ mất mật, bản năng dục vọng cầu sinh, để hắn rất quan tâm giải dược thật giả. Kết quả là Phùng Xương liền thuận thế xuất ra thật hiểu thuốc, ý đồ dùng cái này đến dẫn dụ thần thân, để hắn ngoan ngoãn dựa theo chính mình ý tứ đi làm. Đến tận đây, thần thân nguyên bản tâm thần bất định nội tâm, triệt để bình tĩnh lại. Sau đó, mới có thể nói câu kia làm cho tất cả mọi người đều nghe được như lọt vào trong sương mù câu nói kia, người có giải dược liền tốt, cầm chắc khác rơi. Đúng vậy a, người có giải dược liền tốt, cầm chắc khác rơi. Bởi vì, nó rất nhanh liền là ta. Bước thứ ba. Thả ra đồng thập thất cùng đồng thập bát hai cái này nắm giữ tam tinh huyền sĩ chiến lực chiến tranh khôi lỗi, cái trước phụ trách cướp đi giải dược, cái sau phụ trách kiềm chế. Bước thứ tư, giải dược tới tay, đồng thập thất cùng đồng thập bát hợp lực tấn công mạnh, đem Phùng Xương đánh liên tục bại lui. Nguyên lai, trước đó đủ loại, đều là thiếu niên kia thận trọng từng bước gài bẫy. Đáng thương Phùng Xương vẫn luôn đang bị hắn dắt cái mũi đi, lại không tự biết, đến mức từ vừa mới bắt đầu chiếm cứ độc hệ huyền năng ưu thế. Đến bây giờ bị hai cái da đồng khôi lỗ đánh tơi bời treo lên đánh, Phùng Xương có thể nói là bước sai một bước, đầy bàn đều thua. Nguyên bản rất tốt ưu thế, thế mà lại diễn biến thành trước mắt loại này quẫn cục, Phùng Xương tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Hắn thật hận không thể mãnh liệt giúp chính mình hai cái bạt tai, đau nhức chửi một câu, tê liệt, tránh thức kẻ ngu dốt, là chính ta a. Chương 197, bạo ngược Phùng Xương, thần thân rừng rưng ngồi trên mặt đất. Theo không gian ba lô bên trong lấy ra một bàn vịt quay nâng ở trên đầu gối, sau đó một bên ăn như gió cuốn, một bên cầm hai chân ngỗng, ở nơi đó khoa tay múa chân. Uy uy uy, đồng thập bắt ngươi ra tay nhẹ một chút, đừng đánh người xương sọ a. Mẹ nó, xương sọ đập nát, hắn thì ngỏm củ tỏi. Ca còn thế nào tra tấn hắn, đồng thập thất, khác đá người lão nhị a. Ta thao, chỗ đó không có xương cốt, ta nói đánh xương cốt. Đúng đúng đúng, đánh đầu gối, đánh cùi trỏ. Lại đau cũng sẽ không chí mạng, mẹ trứng, dám để cho ca quỳ xuống, còn dám để ca bỏ qua đi, nhìn ca ngược không chết ngươi nha. Thần thân một bên ăn miệng đầy bóng loáng, một bên ngô đấy quang quác nôn một trận miệng pháo, tránh thức là phun người nào người đó mang thai. À không đúng, là phun người nào người đó ôm hận a. bị hai tôn đồng nhân đánh no đòn một hơi, không chỉ có phải nhẫn thụ trên thân đau đớn, còn mẹ nó phải thừa nhận đối phương trong lời nói tàn phá, phùng xương gần như sụp đổ. Cái kia trương trơn sang sáng vòng tròn lớn mặt là đỏ xanh, xanh lại đen, quả thực đều nhanh tiến hóa thành nhân loại tắc kè hoa. Phùng xương chừng lấy một đôi phủ đầy tơ máu mắt bò, há miệng gầm thét, a a a a. Tiểu xúc sinh ngươi trước chớ đắc ý, lão tử sớm muộn tất sát ngươi. Thôi đi, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Thần thân một mặt phong khinh vân đạm nhún nhún vai, ngay sau đó tiện cười bị ổi nói, ta thì thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không rơi ta bộ dáng, ha ha ha ha. Phùng xương khí giận sôi lên, sau một khắc, lại lựa chọn dùng bộ ngực mình, đón đỡ đồng thập cái trọng quyền. Bành, két, răng rắc, trung niên nhân chỗ ngực kim giáp lân phiến lập tức dạn nứt ra, cường hãn quyền kình thấu thể mà vào, làm khí huyết một trận bốc lên. Miệng rộng mở ra, liền ô oa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng là, Phùng xương giờ phút này thần sắc, chưa bị ở ngực kịch liệt đau nhức, dẫn dắt mà ra vẻ thống khổ bên ngoài, lại còn có một loại gian kế đạt được lúc, mới có thể phơi bày ra nụ cười quỷ dị. Hắn mượn nhờ bay rớt ra ngoài tình thế, cùng cái kia hai tôn chiến tranh khôi lỗi kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Ngay sau đó, lấy cực nhanh tốc độ theo không gian huyền giới bên trong lấy ra hai tấm lớn chừng bàn tay bạo phá phù, hướng thần thân chỗ gấp ném mà bay. Siêu, siêu, hai tấm huyền phù nhìn chuẩn đồng thập bát cùng đồng thập thất chỗ đứng khe hở mà phát, trong chớp mắt liền bay đến mấy chục mét có hơn thần thân trước mặt, tiếp theo hồn có thể kíp nổ, ánh lửa đại thịnh. Ầm ầm ầm ầm, màu đỏ cam ngọn lửa trong nháy mắt này tàn phá bừa bãi mà ra, cường hãn bạo tạc lực đá vụn dương hôi. Ha ha ha ha, lão tử để ngươi cuồng, cái này hai tấm phàm giai thượng phẩm bạo phá phù tư vị không dễ chịu a. Phùng xương ngửa mặt lên trời cười to, một cỗ tuyệt địa lật bàn cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra. Hắn chả không có cao hứng bao lâu, lại nghe một câu tràn đầy trêu tức thanh âm đàm thoại vang lên. Ha ha ha, a em gái ngươi a. Phùng xương vô ý thức quay đầu, thình lình phát hiện, thần thân lại mảy may vô hại xuất hiện tại ngoài 40 thước địa phương. Sau đó, thiếu niên thoải mái nhàn nhã dạo bước đến đoàn kia từ bạo phá phù sinh ra tàn lửa phụ cận, đem chân ngỗng để lên, đi lòng vòng nhi nướng một chút, ngay sau đó a o ăn một miếng tiến miệng bên trong, nhai đến say sưa ngon lành, không tệ không tệ, quả nhiên vẫn là nóng càng mỹ vị hơn, cảm ơn ngươi lửa. Lúc này, Phùng xương nụ cười cứng ở trên mặt, khóe miệng giật một cái co lại, quả nhiên là so với khóc còn khó coi hơn. Làm sao có thể, hắn thân pháp là rất huyền diệu, ta trước đó cũng từng được lĩnh giáo một lần. Có thể chính vì hắn thân pháp huyền diệu, đang thi triển qua một lần về sau, mới càng cần hơn ấp ủ một đoạn thời gian rất dài, mới có thể lại lần nữa phóng ra mới đúng a. Phùng xương trăm bề khó lường giải, một mặt mộng bức thần sắc. Thực, lấy Phùng xương nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, vừa mới thôi diễn xuất chiến cục một chút cũng không sai. Nhưng cũng tiếc là, hắn chiến đấu thôi diễn, chọn sai ứng dụng đối tượng. Thần thân thiểm hiện, là đặc thù kỹ năng, cũng không thuộc về cái thế giới này phổ thông huyền kỹ phạm trù. Thiểm hiện kỹ năng cảnh giới càng cao, thời gian hồi chiêu thì càng ngắn, mà lại phạm vi bao trùm cũng càng trở nên rộng lớn. Sớm tại trăm trường học giải đấu trước đó, thần thân liền đã đem thiểm hiện kỹ năng luyện đến đại thành cảnh giới, thời gian hồi chiêu chỉ có 10 giây, phạm vi phương viên 40 mét. Cho nên, Phùng xương chiến đấu thôi diễn không có đưa đến phải có hiệu quả, mà cái kia hai tấm đánh lén thần thân thượng phẩm huyền phù, tự nhiên cũng vô pháp thương tổn hắn một phân một hào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng thập bát, đồng thập thất càng đánh càng hăng, xem xét lại Phùng xương, thì là nhiều chỗ bị thương, dấu hiệu thất bại đã hiện lên. Hắn hiện tại rất phiền muộn, cũng mười phần biệt khuất. Hắn đương nhiên minh bạch, muốn phá hủy chiến tranh khôi lỗi, thủ đoạn hay nhất là trực tiếp đánh giết khống chế khôi lỗ người kia. Thế nhưng là đầu này nhìn như đường tắt đường, đối Phùng xương mà nói lại là một đầu căn bản là đi không thông tử lộ. Bởi vì, tại đồng thập bát cùng đồng thập thất tả hữu giáp công phía dưới, hắn không có một tia thoát khốn khả năng, vừa mới nhìn chuẩn khe hở phóng thích hai tấm huyền phù thời điểm, vẫn là liều mạng ngạnh kháng nhất kích trọng quyền, mới miễn cưỡng làm đến. Phùng xương hiện tại có khả năng lựa chọn thủ đoạn, cũng chỉ có triệt để đánh nát khôi lỗ bản thân đầu này. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tu luyện là độc hệ huyền năng. Độc hệ huyền khí, nếu như là đối đầu thân thể máu thịt nhân loại hoặc là huyền thú, đều có thể có chỗ nào cũng có kỳ hiệu. Nhưng là đối với trước mắt cái này hai tôn đặc thù kim loại chế tạo thành chiến tranh khôi lỗi, người chính là lại độc gấp 10 lần cũng không làm nên chuyện gì a. Ai từng thấy cái nào tảng đá sẽ bị độc đến vỡ nát sao? Điều này hiển nhiên không thực tế, độc tính không dùng được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bạo phát tính thương tổn. Thế nhưng là, độc hệ huyền năng bạo phát lực tổn thương, tại huyền khí bát đại thuộc tính bên trong, là hạng chót tồn tại. Lại thêm Phùng xương tự thân tu vi lại chỉ có nhị tinh huyền sĩ, huyền khí uy năng không chút nào chiếm ưu, ngược lại rơi xuống hạ phong. Bởi vậy vừa đến, cả hai tương chiến cuối cùng kết cục, liền không khó đoán trước. A, à, 10 hơi sau đó, Phùng Xương đột nhiên một tiếng kêu thảm, co quắp ngã xuống đất. Đồng thập bát cùng đồng thập thất trung thực không khách khí, nặng hơn ngàn cân bàn chân lớn một trái một phải, phân biệt dẫm đạp tại Phùng Xương cái ót cùng chỗ cổ. Ầm, khí huyết đảo ngược phía dưới, Phùng Xương trực tiếp nôn một vũng lớn máu tươi, cùng trên đất bụi đất, hồ dính tràn đầy một mặt. Trước đó không lâu còn khẩu suất của ngôn kim giáp tiểu tướng, lúc này lại giống một đống bùn nhão giống như sụi lơ trên mặt đất, toàn thân cốt cách cơ hồ toàn bộ đứt gãy, thì liền xương tay đều không ngoại lệ. Toàn tâm thấu xương cảm giác đau người, để sắc mặt hắn trắng bệch, nằm sấp trên mặt đất thân thể thỉnh thoảng co rút một chút. Hắn phồng lên duy nhất một chút khí lực, đứt quãng mở miệng, vốn, bản quan chính là cổng thành thị lang, thiên nô thành thành chủ một mạch danh môn chi hậu. Ngươi nếu là dám giết ta, Phùng gia những cao thủ định không biết từ bỏ ý đồ. Ha ha, trước đó ỷ thế hiếp người, phát hiện lấn bất quá, thì chuyển hậu trường uy hiếp người. Ngươi thủ đoạn này không khỏi quá vụng về đi, thần thân cười lạnh nói xong, theo không gian ba lô bên trong tay lấy ra sạch sẽ huyền thú ra bên trong, cha cha vừa ăn hết vịt quay đầy mỡ tay, sau đó đùng đánh cái búng tay, đồng thập bát, đem hắn không gian huyền giới lấy xuống cho ta. Chương 198, này mỹ nữ, thật là đúng dịp a. Chiếm lấy huyền giới, vừa nghe đến bốn chữ này, Phùng Xương thân thể liền không tự chủ được khẽ run rẩy. Theo cái này vô cùng đơn giản bốn chữ bên trong, Phùng Xương liền có thể dự cảm đến, chính mình cách cái chết sợ là không xa. Bởi vì, không gian huyền giới đều là linh hồn ràng buộc, trừ người sử dụng bản thân bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể sử dụng. Muốn chiếm cứ một cái có chủ không gian huyền giới, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giết chết giới chỉ nguyên chủ nhân, để hắn gửi ở trong giới chỉ bộ hồn lực theo sinh mệnh lực khô kiệt mà tiêu tán. Cách đó không xa cái kia xem ra người vô hại và vật vô hại, tựa hồ người người có thể lấn nho nhỏ thiếu niên, lúc này ở trong mắt Phùng Xương, quả thực cũng là nhất tôn ác ma hóa thân. Phùng Xương rất hối hận, vô cùng hối hận, sớm biết như thế, cần gì lòng tham đại động, đồ tài sát hại tính mệnh. Kết quả, người ta tài không có đổ đến, chính mình lại cách cái chết không xa. Hắn rất muốn cầu tha cho, thế nhưng là cái ót bị một cái đồng lóng lánh bàn chân to chết dẫm lên, miệng gạt ra mặt đất, căn bản mở không nổi miệng. Hắn càng muốn chạy trốn, không biết sao toàn thân xương gãy trọng thương, thì liền hoạt động một chút ngón tay đều khó khăn vạn phần, sao có thể chạy trốn. Về phần những thủ vệ kia cổng thành binh sĩ, sớm đã chạy thoát Thuận Lão cùng Miêu Linh vòng chiến, chuồn xa xa, từng cái dướn cổ lên trừng to mắt, nhìn lấy bọn hắn cấp trên bị bạo ngược không thành nhân dạng, lại ngay cả một khẩu đại khí cũng không dám. Về phần Thuận Lão cùng Linh Nhi, vốn cũng không thích giết chóc lục, huống chi bọn họ cũng biết những thứ này binh sĩ chỉ là phụng mệnh làm việc, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, liền thả mặc cho bọn hắn rời đi. Đồng thập bát, động thủ, thiếu niên ra lệnh một tiếng, bên trong một cái đồng nhân liền tuân chỉ lệnh, thần thể ngồi xổm xuống, đồng ngón tay màu vàng nắm cái viên kia ngọc lan sắc giới chỉ, một cái liền lột xuống tới, sau đó 10 cái đại cất bước vào tới thần thân trước mặt, đem giới chỉ dâng lên. Thiếu niên tiếp nhận cái này mai không gian huyền giới đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên, đinh. Phát hiện nhất tinh không gian huyền giới, nên giới chỉ đã bị hồn lực nhận chủ, ký chủ trước mắt không cách nào đem chiếm làm của riêng. Thần thân cười hắc hắc, a, lại là cái không gian huyền giới. Coi như bên trong đều là chút không đáng một đồng rác rưởi, riêng là chiếc nhẫn này bản sự, cũng có thể bán cái 4 triệu 5 triệu kim. Nói một mình hết về sau, thiếu niên một mặt đùa cợt liếc một chút nằm sấp trên mặt đất kim giáp nam tử, chậm rãi nói, xem ra ngươi trước nói tới thân phận không giả a. Nếu như ngươi không phải Phùng thành chủ một mạch thân thuộc, lấy ngươi tu vi cùng địa vị, căn bản không xứng nắm giữ một cái không gian huyền giới. Phùng Xương nghe vậy, tâm lý đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh thúc đẩy phía dưới, một cỗ không hiểu khí lực, vậy mà để hắn mặt thử lấy bùn đất mặt đất, sinh sinh chuyển non nửa vòng, lộ ra một phần ba miệng, nâng lên tất cả tàn kình kích động nói tiểu xúc sinh, hiện tại biết lão tử bối cảnh sâu bao nhiêu a? Không sợ nói cho ngươi, thiên nô thành thành chủ Phùng Kim Vũ, chính là ta đại bá, đường đường ngũ tinh huyền sư. Thức thời thì tranh thủ thời gian thả lão tử, đem không gian huyền giới trả lại, sau đó xéo đi nhanh lên, có lẽ còn có thể bảo trụ ngươi mạng chó, ha ha ha ha. Không thể không nói, cái này Phùng Xương thật đúng là hoàn khố cuồng vọng đến cực hạn. Vừa mới bị người nát toàn thân xương cốt, đau kêu cha gọi mẹ cầu ra cáo sữa, bây giờ nhìn gặp một chút xíu xoay người manh mối, chỉ chớp mắt thì lộ ra nguyên hình. Nghe hắn lời nói, thần thân một mặt trêu chọc hỏi, đây chính là ngươi di ngôn. Di ngôn, chê cười. Phi phi, cái CMM chứ, lão tử cũng không tin ngươi bây giờ còn dám giết ta. Phi phi phi, Phùng Xương dán vào hoàng thổ địa mặt nói quá nhiều lời nói, đến mức hút đầy cái mũi miệng đầy bùn đất, trong mồm mùi máu tươi, pha tạp lấy bùn đất làm cay, cực kỳ khó chịu, sau đó không thể không vừa nói chuyện, một bên phun ra ngoài. Phùng Xương ở đâu, nhanh hạ lệnh đóng cửa thành, chớ có để cái này nữ tặc chạy đi. Đột ngột, một tiếng quán chú huyền năng giống to, vang vọng bầu trời đêm, đem ngoài cửa thành tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn đi. Từng đôi mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm gào to âm thanh truyền đến phương hướng, thần thân cũng không ngoại lệ. Bằng hắn thị lực, cho dù trong màn đêm mịt mùng, cũng có thể rõ ràng trông thấy trăm mét có hơn, có hai đám người ngay tại một truy một chạy tới cửa thành vội vàng chạy tới. Chạy ở phía trước, là một người mặc chặt chẽ áo da nữ tử, đem nàng cái kia đầy đặn thướt tha dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế, một bộ đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị một châm phát cái sọt buộc thành lớn lên đuôi ngựa hình, theo mỗi một lần cất bước phi nước đại, mà chợt trái chợt phải quăng bay đi, cho người ta một loại giỏi giang thoải mái mỹ cảm. Ở sau lưng nàng trăm thước hai bên, theo đuôi tám tên đại hán, mà lại tất cả đều là màu xanh thẫm độc hệ huyền năng, từng cái khí diễm tiêu sát, phỉ ý ngang dọc. Đợi nữ tử kia chạy gần chút, mắt miệng tai mũi môi đều là có thể thấy rõ ràng. Thần thân chỉ nhìn một chút, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Ngược lại không phải là nói nữ tử này mỹ đến để hắn không cách nào tự kiềm chế cấp độ, mà là bởi vì, thân này lấy áo ra thanh niên nữ tử, hắn gặp qua, cũng coi là nửa người quen. Này mỹ nữ, thật là đúng dịp a, ta đi ngang qua Thiên Nô thành đều có thể đụng tới ngươi. Thần thân một mặt cười cợt phất tay chào hỏi, áo da nữ tử liễu mi nhăn lại, nhưng căn bản không có phản ứng đối phương, ánh mắt đều không hướng thần thân phương hướng nghiêng mắt nhìn, mà chính là phối hợp hừ lạnh một tiếng, ta hiện tại cũng không rảnh rỗi theo người xa lạ bắt chuyện, không muốn chết liền nhường đường. Lạnh, lạnh quá, đối phương cái kia băng lãnh đến chẳng thèm ngó tới thái độ, lại không có dội tắt thần thân nhiệt tình, chỉ gặp hắn nhẹ giọng cười cười, nói, Bảo Tiêu tỷ tỷ, mình tại Cửu Long thành thời điểm gặp cũng không chỉ một mặt, người bây giờ lại còn nói ta là người xa lạ, cái này không khỏi quá vô tình điểm a. Có thể bị thần thân xưng là Bảo Tiêu tỷ tỷ, cũng chỉ có lúc trước Phụng Tử Linh Lung chỉ lệnh, bảo hộ qua Thuận lão, Miêu Linh, thậm chí thần thân bản thân cái kia băng sơn mỹ nhân nhi, Hạng Nam Nhâm. Nghe thần thân ngôn ngữ, Hạng Nam Nhâm lúc này cuối cùng đem ánh mắt quét về phía thiếu niên chỗ, gợi cảm đôi môi đỏ thắm nỗ động vài cái, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Có thể thiên ngôn vạn ngữ đến miệng một bên, lại biến thành đơn một hai cái chữ, mau trốn. Lời đến khóe miệng đồng thời, Bảo Tiêu tỷ tỷ đã xông đến thần thân trước mặt, không nói lời gì quăng lên đối phương cánh tay rồi xoay người về phía trước. Ai ai ai chờ một chút, ta vì sao muốn chạy trốn? Thần thân một mặt không hiểu hỏi, bởi vì, a, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Hạng Nam Nhâm vừa định giải thích cái gì, trước mắt lại xuất hiện mặt khác hai người quen Thuận lão cùng Miêu Linh. Ngẫu nhiên, cái này băng sơn mỹ nhân cực nhanh tiến tới cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Trong ấn tượng của nàng, thần thân còn chẳng qua là ban đầu cái kia nhất tinh huyền giả nho nhỏ thiếu niên. Còn Miêu Linh cùng Thuận lão thì là hai cái không có nửa điểm huyền khí tu là người bình thường. Một cái thần thân cũng đã là vướng víu, huống chi còn có hai người bình thường. Hết lần này tới lần khác cái kia đồ đần vừa thấy mặt thì cùng mình chào hỏi, sau lưng những tên kia khẳng định biết bọn họ có quan hệ, theo bọn họ bạo ngược tính tình, thần thân, Thuận lão, Miêu Linh, một cái cũng sẽ không bỏ qua a. Chương 199 cũng không có cái gì chứng dùng. Vừa nghĩ đến đây, Hạng Nam Nhâm mới dừng bước lại. Nàng thực tế không đành lòng để ba người này bởi vì chính mình mà chết, riêng là Linh Nhi. Hồi tưởng lại trước kia tại Cửu Long thành thời gian, nàng cùng thần thân tiếp xúc không nhiều, nhưng theo Miêu Linh cùng Thuận lão lại đợi tốt một thời gian. Hai người mỗi lần chuẩn bị đồ ăn thời điểm, đều sẽ cố ý nhiều chuẩn bị một phần đi ra, sau đó xách lấy cuống họng đầy sân hô to. Cứ thế mà đem núp trong bóng tối bảo vệ bọn hắn Hạng Nam Nhâm kêu đi ra, cùng nhau dùng cơm. Khi đó, Linh Nhi chuẩn bị tuy chỉ là chút chuyện thường ngày, có thể nàng vẫn như cũ làm được cực kỳ dụng tâm, để Hạng Nam Nhâm cái này từ nhỏ liền thói quen gió tanh mưa máu, độc lai độc vãng nữ thích khách, lần thứ nhất cảm nhận được bị người dùng tâm che chở, dùng tình tôn sùng lấy cảm giác. Hạng Nam Nhâm khẽ than thở một tiếng, ai, thôi, cái này có lẽ cũng là thiên ý đi. Nói xong, nàng buông ra dắt lấy thần thân cái tay kia, trắng noãn tinh tế ngón tay, chăm chú cái kia thanh chỉ có một thước ba tấc đoạn kiếm chuôi kiếm. Một đôi như hồ sen ánh trăng giống như trong đôi mắt, thình lình tránh qua một tia quyết tuyệt chi sắc. Cái gì thiên ý, Bảo Tiêu tỷ tỷ, người biểu lộ thế nào thấy có chút bi tráng đâu. Thần thân cái kia vô tội ánh mắt, hết chuyện để nói lời nói, đánh Hạng Nam Nhâm lật cái xinh đẹp đại bạch nhãn. Nàng tức giận mở miệng, người còn không biết xấu hổ hỏi. Muốn không phải ngươi gọi ta lại. Những cái kia hung đồ liền không khả năng biết chúng ta nhận biết, có lẽ thì sẽ không liên lụy đến Miêu Linh cùng Thuận lão, hiểu không? đần, ách, thần thân nhất thời nghẹn lời. Hạng Nam Nhâm nhẹ nhàng lúc lắc làm như ôn ngọc tay, thôi thôi, hiện tại nói cái gì đều muộn. Làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị đi. Đúng, hai cái này đồng nhân là chuyện gì xảy ra? Còn có, hắn không phải Thiên Nô thành cổng thành thị lang sao? Làm sao bị đánh thành bộ này thảm tướng? Thần thân lông mày nhíu lại, dùng mũi thương chỉ nằm dạp trên mặt đất thở mạnh đại khí phùng xương, hỏi lại, bảo tiêu tỷ, ngươi biết ra hỏa này. Hạng Nam Nhâm ánh mắt băng lãnh thoát liếc một chút chen không có hơn, cái kia đầy người kim giáp đã sớm bị oanh sát đến rách tung tóe phùng xương, lạnh lùng nói, ta vào thành thời điểm, cái kia đôi mắt chó liền không có trung thực qua, còn mặt dày mày dạn chạy tới tự giới thiệu cầu kết giao. Hừ, nếu như không phải ta vội vã vào thành làm việc, thì đã sớm đào ra hắn cái kia hai tròng mắt đi đút chó hoang. Ha ha ha, chủ ý này không tệ, bất quá ta sợ chó đều không ăn, chê hắn bẩn a. Thần thân lưu manh vô lại cười cười. Hạng Nam Nhâm nhìn lấy thiếu niên kia phong khinh vân đạm bộ dáng, rất là im lặng, đều loại thời điểm này, ngươi còn cười được. Thần thân vẫn chưa trả lời, ngược lại là nằm sấp trên mặt đất phùng xương đột nhiên tiếp lời đầu, ha ha ha, tiểu xúc sinh ngươi cứ việc cười đi. Đợi chút nữa, lão tử sẽ để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Sau đó, phùng xương nâng lên toàn thân khí lực, giống to một tiếng, phùng dược tứ thúc, ta là phùng xương a. Nhanh mau cứu ta, những thứ này kẻ trộm muốn giết ta. Hả? Thật đúng là ta phùng xương tiểu chất nhi thanh âm, tên kia gọi phùng dược dẫn đầu hán tử mi đầu một đám, một đôi mắt hổ nhất thời hào quang đại tác, mở miệng quát lớn, người nào dám làm tổn thương ta phùng gia con cháu. Chán sống a, thanh âm đàm thoại rơi xuống đất đồng thời, tám cái nguyên bản truy sát Hạng Nam Nhâm hung hãn chi đồ, tại khoảng cách thần thân bọn người không đủ 10 mét địa phương dừng bước lại. Từng cái mặt lộ vẻ hung quang, sát ý giạt rào. Phùng gia con cháu lại như thế nào, rất không dậy nổi sao. Thần thân sắc mặt như thường nói rủ xuống mũi thương, trực tiếp điểm tại bên chân cái kia cái nửa chết nửa sống phùng xương nơi cổ họng, mở miệng nói, là tên khốn kiếp này động thủ trước đây, ý đồ giết người cướp hàng, chết chưa hết tội. Thiếu niên sau lưng, Thuận Lão cùng Miêu Linh toàn bộ tinh thần đề phòng. Về phần Hạng Nam Nhâm, nghe thấy thần thân nói về sau, một khuôn mặt tươi cười nhất thời thầm ba phần, tâm đạo tiểu tử ngốc này. Chẳng lẽ thì nhìn không ra đối diện tám cái đều là huyền sĩ cảnh cao thủ sao? Thật không hiểu rõ. Ngươi một cái yếu gà giống như nhất tinh huyền giả, cái nào đến tự tin cùng thong dong. 10 mét có hơn phùng dược sướng sờ một cái chớp mắt, ngay sau đó, giống như là nghe được trên thế giới này lớn nhất khôi hài chê cười, bao quát đại cáp mồm miệng thật to mở ra, ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha. Khá lắm cuồng vọng tiểu xúc sinh, đại gia có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, tại cái này Thiên Nô thành, dám như thế cùng ta phùng ra dòng chính người nói chuyện, toàn mẹ hắn chết sạch. Mà ngươi, rất có thể sẽ trở thành kế tiếp. Nói xong, phùng dược cầm trong tay roi thép xa xa nhất chỉ Hạng Nam Nhâm chỗ, lên tiếng lần nữa, cái này tiểu nương bì, là các ngươi một đám sao? Nếu như không phải, người thả phùng xương, ta có lẽ có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Ta không biết bọn hắn, Hạng Nam Nhâm một mực chắc chắn, chúng ta là bằng hữu. Thần thân lạnh nhạt mở miệng, hai người bọn họ thanh âm đồng thời vang lên, Hạng Nam Nhâm nói không biết thần thân ba người, là vì không đem bọn hắn liên lụy vào cái này việc tai họa, tự nói thần thân ngôn ngữ. Hoàn toàn là tùy tâm mà phát. Bảo tiêu tỷ đại mi cao lại, một mặt đáng tiếc thần sắc, nói ra thần thân ngươi. Ngươi chính là cái 10 phần đần độn, cái này tốt, ngươi coi như thả phùng xương, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần thân nhún nhún vai, không quan trọng, dù sao ta căn bản không có ý định thả cái này hỗn đản. Sau đó, thiếu niên đem ánh mắt chậm rãi rời xuống, một đôi băng lãnh đồng tử, cuối cùng khóa chặt tại nằm sấp tại đất phùng xương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ha ha. Đây chính là ngươi chờ mong đã lâu viện binh. Đáng tiếc, cũng không có cái gì chứng dùng. Nói xong, thiếu niên cổ tay đột nhiên lắc một cái, đem đến tại phùng xương nơi cổ họng mũi thương, đột nhiên hướng phía trước đưa tới. Phốc phốc, sắc bén hoàng tuyền xà cốt thương, không cần tốn nhiều sức liền cắt đứt lúc này đã không cách nào kích phát hộ thể huyền khí phùng xương yết hầu. Trong lúc nhất thời, máu me khắp người, két, kèn kẹt, phùng xương muốn nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể phát ra khàn khàn trầm thấp kèn kẹt thanh âm. Một đôi mắt trừng to lớn, tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy không cam lòng. Hắn đến chết đều không thể tin được, thiếu niên kia, thế mà thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hạ sát thủ. Cái này quá không hợp với lẽ thường a. Chẳng lẽ hắn không sợ tứ thúc cái này thất tinh huyền sĩ trả thù sao? Chẳng lẽ hắn không biết lưu lại chính mình một cái mạng, có lẽ có thể mang làm con tin, để cho mình sống được càng lâu sao? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết, vẫn là nói não tàn thiểu năng trí tuệ? Một chuỗi vấn đề tại phùng xương trong đầu liên tiếp tránh qua. Thế nhưng là, hắn đã định trước đến không đến bất luận cái gì đáp án. két, két, két giấy rụa 3 giây sau đó, cái này kim giáp tiểu tướng đã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Đinh, thành công đánh giết nhị tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 điểm. Đinh, nhất tinh không gian huyền giới bên trong thần hồn tiêu tán, ký chủ có thể độ hồn nạp linh, đem chiếm thành của mình. Thần thân hiểu ý cười một tiếng, thần niệm nhất động, nắm ở lòng bàn tay cái viên kia ban đầu vốn thuộc về phùng xương không gian huyền giới, liền thành hắn tự chủ chi vật. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc thần sắc. Ngắn ngủi lặng im về sau, lớn nhất trước lấy lại tinh thần, là hạng Nam Nhâm. Nàng tấm kia cho tới nay đều lạnh như băng xương khuôn mặt, lúc này thế mà hiện ra mỉm cười, xú tiểu tử, tuy nhiên ta rất muốn mắng ngươi một câu không có não tử. Nhưng là không thể không nói, tỷ vẫn là rất tán thưởng ngươi dũng khí.